Tại sao sẽ như vậy? Tại sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy người giống như là chó điên như nhau đối phó chúng ta? Kết quả chuyện gì xảy ra? Nước Anh London, Andros gia tộc nghiêm túc nhất xoay tròn cao tầng trong phòng họp, một vị nhìn như vô cùng là già yếu tóc vàng ông già cầm chặt quả đấm hung hăng đấm đánh một cái trước mặt đá cái bàn tròn, thần sắc tái nhợt gầm thét. Mà hoặc giả là bởi vì tâm trạng quá kích động duyên cớ, hắn sau lưng lại đột nhiên hô suy một tiếng, một đôi quanh quần điểm sáng màu bạc màu tím cánh chợt lộ ra từng luồng làm người ta đè nén mùi máu tanh nổi lên tới, ở nơi này mờ tối trong phòng họp tản mát ra thuộc về huyết tộc hầu tước cường giả, có 102 đáng sợ khí tức cường đại. Mà người này không phải người khác, chính là nước Anh London Andros gia tộc cường đại nhất nguyên lão một trong Navas Andros. Hắn cảnh giới tu vi đã đạt đến hầu tước đỉnh cấp, tùy thời cũng có thể phản tổ phi thăng, lột xác hóa thành là một người vĩ đại thêm cao quý huyết tộc công tước. Mà đến lúc đó, bọn họ Andros gia tộc địa vị ở nơi này London đem lớn không giống nhau. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay tại loại trạng huống này hạ, bọn họ Andros gia tộc sắp nghênh đón mới thời kỳ cường thịnh, lại đột nhiên không giải thích được gặp đại họa như thế, không chỉ có dưới cờ sản nghiệp đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giá cả bị điên cuồng công kích, thậm chí liền hai giữ vương quốc chính phủ cũng lại có thể xông lên bọn họ ra tay. Ở nơi này riêng biệt giờ sau không biết bị bắt bao nhiêu người đi vào. Thậm chí bao gồm bọn họ Andros gia tộc âm thầm buôn bán súng ống đạn dược cho Trung Đông một ít võ trang quân đội, cưỡng ép bắt cóc thế giới tất cả nước cô gái trẻ tuổi mở khu đèn đỏ đợi một chút, rất nhiều ví dụ như loại này không nhìn nổi hình ảnh, chân tướng sự thật. Cũng bất ngờ xuất hiện ở tất cả trang web lớn tin tức qua báo chí. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp mà là âm thầm có một người tổ chức khổng lồ hướng bọn họ ra tay, nhưng mà cái này tại sao à? Tại sao cái này không giải thích được liền, Navas nguyên lão, ngài nói có phải hay không là ché sai gia tộc đám người kia? Chúng ta không phải mới vừa cùng bọn họ nháo qua mâu thuẫn. Nhưng vào lúc này, một vị gầy như cái que, lấm le lấm lét người trung niên dáng vẻ run rẩy hiểu lầm nói. Trên trán tràn đầy đại hãn, giống vậy vậy sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là tái nhợt, thậm chí một mực dùng trong tay khăn tay lau chùi mồ hôi trán giọt cũng vẫn là không có tránh, nguyên cái đầu phát cũng làm ướt. Bởi vì loại chuyện này quả thật là làm cho người ta sợ. Che sai gia tộc, ngươi hắn là một óc heo sao? Ngươi cảm thấy che sai gia tộc đám phế vật kia có thể có năng lượng lớn như vậy? Đừng nói là nhiều như vậy đến từ thế giới các nơi nhóm tài chính, coi như là vương thất và chính phủ, ngươi cảm thấy đám người kia có năng lực có thể chỉ huy. Mà vậy lấm le lấm lét nói láo nói chưa dứt lời, nói một chút vậy Navas nguyên lai liền không nhịn được sấm sét giận dữ, gân giọng gầm thét. Phải biết vậy cái gọi là Hưu gia tộc, đỉnh thiên cũng chỉ và bọn họ Andros gia tộc không phân cao thấp, nhưng bây giờ, loại chuyện này rõ ràng cho thấy có vô luận là thực lực hoặc giả là nội tình cũng vượt qua bọn họ Andros gia tộc rất nhiều, thế lực trong bóng tối nhằm vào tính cực mạnh nhằm vào bọn họ. Những người này là một đám óc heo sao? Cái này cũng không nghĩ tới. Xin lỗi, tôn kính La Vơ Nguyên lão đại nhân. Vậy lấm le lấm lét người bị La Vơ Nguyên cứ như vậy chỉ lỗ mũi mắng, vậy vẫn là không dám chút nào bất mãn cùng phản bác. Hắn một cái sức lực liền liền sở trường mặt lau mồ hôi lạnh trên trán, điên cuồng nói xin lỗi đứng lên. Đúng vậy, vậy che sai gia tộc coi như ngạo mạn đi nữa, vậy đỉnh thiên cùng bọn họ Andros gia tộc không muốn trên dưới, nhưng bây giờ cái này hoàn toàn chính là một mặt ngã nghiền ép tư thái, há lại là những tên kia có thể làm được. Chớ nói chi là hết thảy các thứ này còn phát sinh được như thế đột nhiên, như vậy mãnh liệt ngay tại một đêm, thậm chí cho tới chưa bây giờ tựa hồ cũng sắp đem bọn họ Andros gia tộc lật ngược. Cho nên, chỉ dựa vào che sai gia tộc những người đó làm sao có thể làm được. Đừng nói là Navas nguyên lão không tin, chính hắn cũng không tin à, nguyên lão. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc áo đuôi tôm quý tộc trang phục hốc mắt lõm sâu người trung niên, nhưng ở tầm mắt mọi người trong con mắt vô cùng là run rẩy đi vào. Thấy tình cảnh này, bên trong phòng họp mọi người không nhịn được thất kinh, sắc mặt biến bởi vì bọn họ đã phát hiện trong mắt đối phương, thậm chí dừng lại ở trên mặt vậy hoàn toàn không cách nào che giấu sợ hãi, cùng với tiếng bước chân nhốn nháo. Nhất thời vậy Navas nguyên lão ngưng đối với tặc mi thử nhãn chàng trai gầm thét, những người khác vậy nhanh chóng đem ánh mắt tụ vào đến sau lưng hắn. Có thể đang khi bọn hắn muốn bắt đầu hỏi thăm thời điểm, người sau cũng đã đùng đặt mông tê liệt ngồi ở phòng họp tròn trên ghế bên cạnh bàn, lộ ra lau một cái mộng du thậm chí còn đờ đẫn, vẻ tuyệt vọng, nguyên lão, Navas nguyên lão, xong rồi, chúng ta Andros gia tộc muốn xong rồi. Ngươi nói gì sao? Kết quả chuyện gì xảy ra, Barret? Đúng vậy, Barret tộc trưởng, chúng ta Andros gia tộc ở nơi này nước Anh London sừng sững liền gần 200 năm duy ngã xuống, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Kết quả phát sinh sao cái gì? Nghe vậy mọi người tại đây cũng không nhịn được chợt thân thể run lên, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng nhiều người hơn vẫn là một chút chống lên tới, mặt đầy không dám tin. Barret, ngươi kết quả điều tra được liền cái gì? Chẳng lẽ đối phương thật là chúng ta Andros gia tộc không cách nào sánh bằng thế lực cường đại? Có thể coi là như vậy, đừng quên phía sau chúng ta còn có, chẳng lẽ đối phương liền mặt của bọn họ tử cũng dám không cho sao? Mà vậy Navas nguyên lão rất hiển nhiên là chấn định nhất một cái, như vậy chậm rãi nói. Có thể hắn già nua trong con ngươi ẩn núp vậy một món sợ hãi, bất an, hay là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này bán đứng. Rất hiển nhiên hắn thời khắc này nội tâm, xa không có hắn bây giờ biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Có thể thấy vậy, vậy Barret Andros gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, đường đường bá tước cường giả, vậy vẫn là tựa như không nghe được Navas nguyên lão nói vậy, biểu hiện trên mặt đờ đẫn, tuyệt vọng hồi lâu, lúc này mới giống là bị ác ma câu đi linh hồn vậy, ôm đầu bất đắc dĩ nói, nguyên lão, là Italy Bread gia tộc. Mặc dù bây giờ còn không có xác thực làm chứng, có thể ngay mới vừa rồi, chúng ta nhưng nhận được đến từ Bread gia tộc thông điệp cuối cùng. Hắn giới hạn chúng ta ở 12 giờ trưa hôm nay trước giải tán gia tộc, nếu không, chính là cùng bọn họ Bread gia tộc triệt để tuyên chiến. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều hít mạnh một hơi liền hơi lạnh. Bread gia tộc, may là Navas nguyên lão trước cũng hết sức muốn giữ vững chấn định, bây giờ cũng vẫn là không nhịn được đột nhiên biến sắc, một đôi già nua con ngươi toát ra khó tin sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí liền, hắn lúc này giọng nói chuyện, thanh âm, đều có chút cà lăm, đủ để tưởng tượng hắn giờ phút này bị bao lớn đánh vào. Ở trên thế giới này, có cái giải thích gọi là Âu Châu cùng nước Mỹ, là trên thế giới này lưỡng cực, mà thành tựu cái này lưỡng cực bên trong Âu Châu trên vùng đất nguyên thủy nhất, xưa nhất huyết tộc gia tộc cao cấp, Bread, hắn có sức ảnh hưởng và lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đường đường Italy vua không ngai, Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi hạng thứ 2 cường thịnh tồn tại. Thật là siêu cấp đáng sợ. Thậm chí coi như là bọn họ Andros gia tộc đứng sau lưng nào đó nước Anh mafia gia tộc và đối phương so với, đều tựa hồ không có ở đây một tầng thứ phía trên. Bởi vì Bread gia tộc có thể là công nhận mafia gia tộc lớn. So thông thường mafia gia tộc ít nhất mạnh ra gấp mấy lần. Là tại sao bọn họ lại đột nhiên như vậy đối phó chúng ta Andros gia tộc? Đây là không có lý do à, chúng ta cũng không có đắc tội bọn họ, càng không có làm bọn họ mạnh như vậy thế lý do. Đùng một tiếng, vậy Navas trưởng lão tê liệt ở chỗ ngồi, thật giống như lập tức già nua 20-30 tuổi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tự lẩm bẩm. Mặt đầy đều là tuyệt vọng. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra kết quả là bởi vì lý do gì, nguyên nhân gì, đáng đối phương cái loại đó gia tộc như vậy phí tâm tư đối phó bọn họ. Đây quả thực nguyên lão, bây giờ những thứ này đã không trọng yếu. Bởi vì đối phương chỉ cho chúng ta một buổi trưa thời gian, mà bây giờ cách buổi trưa 12 giờ, chỉ kém hơn 10 phút, cho nên, chúng ta phải làm như thế nào ra lựa chọn. Vậy Barret lắc đầu cười khổ nói, ai còn cần hỏi ta chăng? Coi như nơi này là nước Anh mà không phải là Italy, Bread gia tộc cái loại đó mafia đại gia tộc uy nghiêm cũng không phải chúng ta có thể chất vấn. Giải tán đi, vậy Navas nguyên lão phảng phất là dùng hết cả người một điểm cuối cùng khí lực hoàn toàn không có gì kính nhi nói. Trên thực tế, Bread gia tộc vẻn vẹn chỉ là để cho bọn họ giải tán gia tộc mà không phải là đuổi tận giết tuyệt cũng đã là đủ nhân từ. Bởi vì đối với cái loại đó đồ vật khổng lồ mà nói, bọn họ Andros gia tộc thật là nhỏ bé đáng sợ, vậy căn bản không có chút nào sức đánh trả. Vì vậy ở chỗ này cho tới chưa thời gian, nước Anh London nhấc lên một tràng động đất. Andros gia tộc không có, hoàn toàn từ nước Anh quý tộc cấp bậc bên trong bị xóa tên, vậy triệt để từ huyết tộc thế giới bên trong bị xóa tên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hết thảy các thứ này cũng còn là bọn họ tự nguyện. Không thiếu coi như là không được rõ chuyện này nội tình người, ở nhận được Andros gia tộc giải tán tin tức sau đó, không nhịn được cả người phát rét. Kết quả là tới đầu kinh người giường nào, biết bao có thể đập thực lực mới có thể mới ước chừng một đêm bây giờ, thậm chí một buổi sáng, liền đem chuyện này diễn biến đến như vậy kết cục. Phải biết giải tán gia tộc đối với quý tộc thậm chí đối với tại huyết tộc gia tộc mà nói, vậy đã hoàn toàn không phải cúi đầu nhận sai, mà là triệt để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, không thể nào có gia tộc nguyện ý bỏ qua dòng họ quang vinh để đổi lấy đối phương khoan thứ. Bởi vì đó là nhất bị khịt mũi khinh bỉ, nhưng bây giờ nhưng thật xảy ra, khó tin nhưng mà Trần Phi bên kia nhưng cũng không biết chỉ là bởi vì mình một câu nói, sẽ để cho nước Anh bên kia nhấc lên xảy ra lớn như vậy động đất. Bất quá hắn cho dù biết, sợ rằng cũng lười để ý liền đi, bởi vì hắn vừa vặn lại có mới sự việc cần phải đi làm. Nguyên tinh Hồng Chi Nha bốn đại vương bài một trong ma pháp sư Amotic cho hắn truyền tới tin tức nói từng ám sát hắn Quang Minh Chi Tử đã bị hắn tìm được. Tên kia núp ở Phi Châu một cái lạc hậu khu vực nhưng vẫn bị Amotic nắm chặt đi ra, hỏi hắn tiếp theo phải làm sao. Trốn Phi Châu đi, thật đúng là chạy đủ xa, xem ra hắn là đã đoán được tinh Hồng Chi Nha bị diệt và ta có quan hệ chứ. Amotic các hạ, ta bây giờ ở Cyprus Limassol, ngươi trực tiếp đem hắn mang tới đi, ta có một số việc muốn cẩn thận hỏi một chút hắn. Nhận được Amotic điện thoại sau đó, Trần Phi cười nói. Nguyện là ngươi ra sức, tôn kính các hạ. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Amotic khẩn trương đáp lại một tiếng, rồi sau đó rốt cuộc giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy phun ra ngoài cúp điện thoại. Phải biết cái này hơn một tháng, trong lòng của hắn nhưng mà treo, dẫu sao hắn nếu là không tìm được cái này quang minh chi tử, sự việc có thể gặp phiền toái, trời mới biết Trần Phi có thể hay không tìm lại hắn phiền toái. Dứt khoát khá tốt là tìm được, thật may như vậy lớn như vậy hẹn nửa ngày nhiều sau đó, Amotic tưởng quang minh chi tử dẫn tới Cyprus, dẫn tới Trần Phi trước mặt. À thật là khổ cực ngươi, Amotic các hạ, đa tạ ngươi có thể giúp ta tìm đến hắn. Mà ở thấy vậy Amotic đến, cùng với vị kia đánh từ lúc vào cửa ở giữa dậy, cũng không biết lúc nào đã sớm là mặt đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi người da đen, Trần Phi không nhịn được khóe miệng móc một cái, theo bản năng đưa tay sờ một cái trên cổ vết đạn lưu lại địa phương, rồi sau đó nhưng chợt sắc mặt có chút ngạc nhiên, đã xong chưa? Nguyên lai ban đầu đối phương ở trên cổ mình lưu lại vết đạn, bây giờ thì đã hoàn toàn tốt lắm, thậm chí liền liền dấu đều không làm sao lưu lại. Vừa gặp cảnh tượng này, Trần Phi phảng phất là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chợt vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi liền cùng đối phương, vậy hắn tìm rất lâu người ánh mắt đối mặt. Lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng lưu lộ ra, ngươi hẳn biết ta chứ? Trước ở đó một trạm tàu cao tốc mà nghe được Trần Phi lời này, người da đen kia cả người run rẩy lợi hại hơn. Làm trò đùa, hắn làm sao có thể không nhận biết Trần Phi? Liền bởi vì làm cái này một cái người Đông Phương, toàn bộ Italy thậm chí còn toàn Âu Châu số 1 số 2 tổ chức sát thủ tinh Hồng Chi Nha toàn bộ tiêu diệt thành là lịch sử bụi bặm. Liền bởi vì làm cái này một cái người Đông Phương, hắn Quang Minh Chi Tử bị buộc chạy trốn đi Phi Châu, núp ở nào đó mảnh hỗn loạn nhất, nhất lạc hậu khu vực lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng hắn vẫn bị nắm chặt đi ra, hơn nữa nếu hắn người đi ra ngoài, vẫn là bọn họ Tinh Hồng Chi Nha đã từng bốn đại vương bài sát thủ một trong, danh hiệu là Ma Pháp Sư Amotic Đại Nhân. Đây quả thực để cho người khó tin. Hơn nữa cái này còn không là để cho hắn sợ hãi, để cho hắn sợ hãi là sư phụ hắn, bị dự là trên trái đất này, bóng tối sát thủ giới truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc từng đi thành phố V thần thánh giáo duyên giáo hội ẩn núp giết người, đến cuối cùng còn hoàn hảo không tổn hao gì trốn ra được người đàn ông, nhưng lại có thể chết ở đối phương như vậy một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ trong tay, cái này làm cho hắn tại sao có thể tin tưởng, tại sao có thể tiếp nhận. Mà thẳng đến lúc này, hắn đột nhiên có chút rõ ràng tại sao, bọn họ bóng tối sát thủ giới cụ già tại sao phải đối với vậy mảnh đất đai như vậy kiêng kỵ mạc thâm, thậm chí căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhiệm vụ bên kia. Bởi vì, cái này Hoa Hạ thật sự là quá thần bí cùng quỷ dị, một người có mấy ngàn năm văn minh siêu cấp cổ quốc, không biết có nhiều ít bí ẩn không muốn người biết, cũng không biết có kinh khủng giường nào thật là quái không được à. Tùy tiện tiện kéo người tuổi trẻ đi ra, lại có thể cũng có thể đem bọn họ Tinh Hồng Chi Nha diệt, cũng có thể đem sư phụ hắn truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc cho làm thịt. Cái loại địa phương đó, cái loại đó đất nước, ai dám đi xúc rủi ro, ai dám đi trêu chọc. Có lẽ ngươi càng hẳn trả lời ta vấn đề, nếu không ngươi hẳn biết chúng ta Hoa Hạ cổ võ giả có thật nhiều ly kỳ cổ quái, hành hạ tay của người đoạn chứ. Ta bảo đảm, ngươi nếu là muốn thử một chút mà nói, ta có thể toàn bộ để cho ngươi thử một chút, bất quá vậy bộ dáng, ngươi có lẽ thì biết cảm thấy xuống địa ngục hoặc là so còn sống tốt hơn. Nhưng ngay khi vậy Quang Minh Chi Tử tuyệt vọng, đờ đẫn trong lòng líu díu vậy một hồi, bên tai nhưng có một đạo bình thản lạnh giọng đột nhiên vang lên, làm hắn cả người cũng không nhịn được run lên. Tôn kính đại nhân, xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá sợ, ta nguyện ý trả lời ngươi bất kỳ vấn đề, chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho ta không có thống khổ mất đi, mà đây cũng là ta bây giờ, hy vọng xa vời duy nhất. Rồi sau đó hắn lập tức ngữ tốc vội vàng mở miệng cầu khẩn Trần Phi. Hắn rất rõ ràng sự việc đều đã đi đến bước này, liền Tinh Hồng Chi Nha cũng bị mất, liền hắn sư phụ đều chết hết, đối phương tự nhiên càng không thể nào thả qua hắn cái này tự mình động thủ nguyên hung. Nghĩ đến đây, hắn tình không tự kiềm chế lắc đầu xúc động, ban đầu phải biết ám sát mục tiêu là ngài loại đáng sợ này nhân vật ta coi như lại kiêu ngạo tự tin đi nữa, cũng không khả năng sẽ tiếp nhiệm vụ chạy đi tìm cái chết. Nhưng là lại không có nếu như. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một mắt lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi ngày đó vậy một súng, để cho một cái người vô tội cũng bởi vì ta mà bị thương. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta rất ghét loại chuyện này, chớ nói chi là ngươi mục tiêu vẫn là ta, cho nên ta muốn ngươi cũng rất rõ ràng, ta là không thể nào tha ngươi. Bất quá ngươi nếu có thể trả lời ta vấn đề, làm ta hài lòng, ta ngược lại là có thể để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Cảm ơn, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta sẽ đàng hoàng nói cho ngươi. Vậy Quang Minh Chi Tử rõ ràng Trần Phi thứ đại nhân vật này chưa đến nỗi lừa gạt hắn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn loại này trên tay dính đầy máu tươi sát thủ mà nói, thật ra thì chết không hề là đáng sợ nhất là chịu hết hành hạ mà chết đó mới là đáng sợ nhất. Bởi vì chính bọn họ liền đã từng thường làm như vậy, lắng nghe người người bị giết tuyệt vọng hí, bi thảm chết kêu thảm thiết mà cái loại đó phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng chấn động, làm hắn trí nhớ như mới, không muốn thử nghiệm. Rất đơn giản, ta muốn biết là ai tìm ngươi giết ta. Ta để cho Amotic các hạ tra lần tinh hồng chi nha nội bộ nhiệm vụ ghi chép, tựa hồ cũng không có tương quan nội dung ghi lại và lưu trữ. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia hàn mang nói. Hắn sở dĩ dày vò lâu như vậy, nhiều như vậy chuyện, đơn giản chính là muốn biết kết quả là ai ở trong bóng tối, muốn phải đối phó hắn. Bởi vì hắn bây giờ quả thật rất ghét những cái kia âm thầm ném đá giấu tay kẻ địch, lúc này để cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời, còn biết bằng thêm rất nhiều không cần thiết biến số tựa như cùng ban đầu ở thành phố Bắc Sơn chạm tàu cao tốc một màn kia. Nhiệm vụ này hẳn là hắn âm thầm tiếp nhận, nếu không, bên trong tổ chức bộ không thể nào không có dấu vết nào. Amotic không nhịn được mở miệng nói. Vừa nói, hắn còn không nhịn được lạnh lẽo quét Quang Minh Chi Tử một mắt tràn đầy thấu xương vẻ. Nếu không phải bởi vì hắn âm thầm đón lấy loại nhiệm vụ này, làm sao sẽ đưa tới loại này lộn xộn, đưa tới Trần Phi loại quái vật này, liên lụy đến bọn họ tinh hồng chi nha đều bị diệt vong. Là một cái tên là Ngô Tiểu Quân người Hoa, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, không quá ta có hắn tấm ảnh cùng với hắn âm thầm tìm tới ta giọng nói chuyện phiếm ghi chép. Nghe vậy thấy vậy Quang Minh Chi Tử chỉ có thể bất đắc dĩ ngoác ngoác khóe miệng chậm rãi nói. Ngô Tiểu Quân, lại là hắn, mà nghe được đối phương nói, Trần Phi không nhịn được thật sâu nhíu mày một cái. Không nghĩ tới xoay qua chỗ khác lộn lại, lại có thể lại là cái này, lại là danh tự này. Ngô Tiểu Quân chẳng qua là cái này, Ngô Tiểu Quân kết quả là người nào? Hắn thật giống như thật đúng là không nhớ được từ mình trong ấn tượng, có trêu chọc tới một cái như vậy người khó dây dưa thật đúng là kiên nhẫn không bỏ à, tinh hồng chi nha bị hắn cho làm sụp đổ, cái này thì lại ngựa không ngừng vó câu tiếp tục tìm tới huyết nhận. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại vang lên. Cầm ra điện thoại vừa thấy, điện tới biểu hiện bất ngờ là Hứa Tế đánh tới. Xem ra có tin tức, vừa gặp điện tới biểu hiện là Hứa Tế đánh tới, Trần Phi lập tức liên tưởng đến trước mình thoát khỏi đối phương chuyện điều tra tình. Thật là ngủ gật tới gối liền đến à, này, Hứa ca sao? Có phải hay không có kết quả? Hắn lập tức nhận điện thoại nói, ừ. Ngươi muốn ta điều tra đồ, ta đã điều tra được cái đó Ngô Tiểu Quân là chúng ta kinh thành Ngô gia một trong đệ tử hạch tâm, đoạn này thời gian và Tôn Long đi rất gần, hơn nữa ta bên này còn tra được hắn cùng nước ngoài một cái thần bí có liên lạc bên đầu điện thoại kia Hứa Tế lập tức đem hắn tra được đồ nói ra. Tôn Long, một cái thần bí. Mà nghe được đối phương nói cái này nửa đoạn trước nói, Trần Phi lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là cái thằng nhóc đó. Trước bị hắn làm được bị trục xuất toàn lão sư môn thằng nhóc kia, nguyên lai là hắn âm thầm thuê sát thủ đối phó mình à, vậy hết thảy các thứ này thì hoàn toàn nói xuôi được. Hứa ca, đem vậy nước ngoài phát cho ta xem một chút. Còn như còn dư lại sự việc ngươi liền không cần phải để ý đến, chính ta tới xử lý đi, đa tạ Hứa ca. Ở biết mình muốn sự việc câu trả lời sau đó, Trần Phi trong lòng vậy buông lỏng không thiếu, cười nói. Tốt lắm, ta chờ một hồi cúp điện thoại liền đem tin tức phát cho ngươi. Bất quá Trần Tiên Sinh, mấy ngày nay tứ cửu thành tiếng gió có chút chặt ngươi nếu là dù sao tốt nhất đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Nghe vậy, Hứa Tế do dự một chút vẫn mở miệng nói. Tiếng gió có chút chặt, nghe vậy Trần Phi không nhịn được ngẩn người, lại nghĩ tới ngày đó cùng Hứa Lão Thái gia đối thoại, chợt lập tức rõ ràng đối phương đây là đang có thể nhắc nhở mình. Tựa hồ, mấy ngày nay tứ cửu thành bên trong gió, xa so hắn trước tưởng tượng còn lợi hại hơn à, Hứa ca ngươi yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào. Bất quá sát theo hắn vẫn là gật đầu cười, cúp điện thoại, chọn sắp Hứa Tế gửi tới thần bí ngoại quốc cho Quang Minh Chi Tử nhìn xem, hỏi, đoạn này, ngươi biết sao? Biết. Vậy Quang Minh Chi Tử rất dứt khoát gật đầu một cái, nói, đây là ta trước cùng người Hoa kia liên lạc sử dụng. Bất quá đoạn này ta bây giờ đã đem nó phế bỏ cho nên lại cha cũng không biết cha ra thứ gì. Phải không, vậy xem ra liền không cần gì cả hỏi lại, Amotic các hạ còn dư lại liền giao cho ngươi. Sẽ gặp lại. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra lau một cái nhàn nhạt lãnh sắc rồi sau đó một bên đứng dậy, một bên nói như thế, đi theo liền gặp hắn rời đi khách sạn gian phòng. Hôm nay hắn muốn tìm câu trả lời, đã hoàn toàn phơi bày ở trước mắt hắn, tự nhiên vậy đã đến hẳn lúc trở về. Nhắc tới hắn tất cả đi ra gần 2 tháng, đây là ở giữa qua phải trả thật mau. Trần Phi không có tự mình động thủ làm thịt cái đó từng ám sát qua thằng nhỏ của hắn, bởi vì quả thật đã không cần phải làm vậy, Amotic có thể vì hắn làm dùm. mà làm Trần Phi chân trước bước ra vậy kiện ven biển khách sạn gian phòng sau đó, chân sau bên trong căn phòng liền truyền đến máu tươi phun trào tiếng kêu rên mà đây cũng không phải là Amotic ra tay, mà là vậy Quang Minh chi tử mình biết mình, không có thống khổ chết đi. Làm một tên lấy hưởng thụ giết hại khoái cảm cùng với lấy được kim tiền thù lao lãnh khốc sát thủ mà nói, hắn, Quang Minh chi tử, có lẽ cũng sớm đã đoán được mình kết quả sẽ là như vậy. Hoa Hạ không phải có mấy câu cổ thoại sao? Người đang làm chuyện trời ở xem, không phải là không báo giờ hậu chưa tới mà đang ở chuyện này rốt cuộc hạ màn sau đó, Trần Phi vậy bước lên đường về trở về nước chuyến bay. Từ Cyprus lái về phía Dubai, sau đó sẽ từ nơi đó chuyển cơ trở về nước. Mà lấy Trần Phi bây giờ loại này tính tình tự nhiên vậy lười được lại cố ý đi chứa cái gì khiêm tốn, trực tiếp mua là nên chuyến bay khoang hạng nhất. Bởi vì khoang hạng nhất là có ưu tiên lên máy bay quyền lợi cho nên làm hắn đều đã lên phi cơ sau đó, mới nhìn thấy bên ngoài khoang thường hành khách lục tục bắt đầu lên máy bay như vậy, Trần Phi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị trước ngủ một giấc. Bất quá tạm biệt dần dần tiến vào mộng đẹp trước, hắn suy nghĩ lại không kềm hãm được trở về đến nơi này hai ngày một đêm ngắn ngủi Cyprus cuộc hành trình trong. Nói thời gian, chính là bởi vì ở chỗ này thời gian quá xa cho nên hắn cũng không có đối với Limassol tòa thành thị này, thậm chí cũng không có đối với Cyprus quốc gia này lưu lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Bất quá, hắn vẫn còn nhớ sáng nay, rạng sáng, vậy dưới bầu trời đêm mặn biển gió, trong bóng tối vừa nhìn vô tận biển khơi, lẻ loi trong biển thạch nham, cùng với nửa đêm câu ngồi ở trên đó một nam một nữ đây là một loại rất đặc biệt trải qua. Tối thiểu hắn lớn như vậy, thật vẫn là lần đầu tiên, cho nên trí nhớ như mới. Cũng không biết nàng lần này trở về, sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi hơi líu díu liền một tiếng, nói. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt tùy tiện cũng có thể nhìn ra, nàng lần này trở về chắc chắn sẽ không quá thuận lợi, thậm chí sẽ có không phiền toái nhỏ, có thể, vậy dẫu sao là chính nàng trong tông môn chuyện nhà, hắn không muốn tùy tiện nhúng tay tối thiểu cũng phải chờ đến nàng tự mình mở miệng nói sau. Như vậy nghĩ như vậy, Trần Phi lại lập tức lắc đầu một cái, hồi tưởng lại ngoài ra một kiện hắn lần này không tới nhanh làm sự việc có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc vòng ngọc kia tử, còn chưa kịp đi nước anh cũng không biết vậy Pierce có thể hay không đem ta chuyện này làm xong. Nguyên lai ngay tại hắn lên máy bay trước đã cho Italy Saint Laurent gia tộc Pierce bá tước gọi điện thoại. Thời gian về lại đến nửa giờ trước kia, làm Trần Phi cho Pierce bá tước rút đi điện thoại tiếp thông sau đó, bên trong lập tức truyền đến người sau kích động thanh âm, à, là thân ái Trần sao? Buổi chiều khỏe ngươi biết không, Rosa tình trạng thân thể đã khôi phục không thiếu, thậm chí lần gần đây nhất thân thể kết quả kiểm tra cũng làm những tên kia triệt phá mắt kính, kêu to không thể nào. Nhà thân ái Trần, ngươi y thuật thật là quá thần kỳ, thật hết sức cảm ơn ngươi. Phải không, vậy đúng là một cái tin tốt, bất quá người đề nghị, gần đây một người còn là thiếu để cho Rosa nữ sĩ như thế dày vò đi. Ta cảm giác những cái kia kiểm tra cũng không có bao nhiêu cần thiết còn nữa ta bên này có thể có chút việc muốn phiền toái ngươi. Trần Phi cười nói, ngươi nói đi. Chỉ cần là ta Pierce có thể làm được ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe vậy vậy Pierce bá tước lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Là như vậy, vốn là ta lần này tới Italy, trong đó có một cái mục đích chính là vì nào đó kiện ngọc khí. Bất quá nó bây giờ thật giống như lại bị một cái người Anh cầm đi, mà ta bây giờ lại chuẩn bị trở về nước đi, sợ rằng không thời gian lại đi nước Anh một chuyến cho nên tôn kính bá tước các hạ có thể hay không giúp ta thay thế ra mặt xử lý một chút chuyện này. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói, Trần Phi mở miệng nói, chỉ muốn mua vậy kiện ngọc khí tất cả tiêu phí, ngươi không cần lo lắng, ta toàn bộ phụ trách. À, thân ái Trần, ngươi nói lời này thật là quá khách khí. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật xinh đẹp, ta bảo đảm. Nghe vậy vậy Pierce bá tước lập tức lớn tiếng nói. Lấy hắn thân phận và địa vị dĩ nhiên không thiếu tiền, chớ nói chi là còn chỉ là như vậy, vẻn vẹn chỉ là mua món đồ, đây đối với hắn Pierce mà nói không khác nào giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy, tự nhiên không thể nào cảm thấy phiền toái. Tốt lắm, liên quan tới vậy kiện ngọc khí tư liệu ta chờ một hồi phát qua ngươi. Mong đợi ngươi tin tức tốt Pierce bá tước các hạ. Nghe vậy Trần Phi cười nói, thân ái Trần ngươi quá khách khí, có thể là ngươi ra sức là ta Pierce vinh hạnh. Pierce cười nói. Hắn thê tử Rosa có thể từ tử thần trong tay đoạt lại tánh mạng, hoàn toàn là bái Trần Phi diệu thủ hồi xuân ban tặng cho nên Trần Phi tự nhiên không cần cùng hắn khách khí, hắn cũng không biết cùng Trần Phi ma ma tức tức chuyển loan mặt giác. Chớ nói chi là hắn nhưng mà còn biết vị này đến từ Đông Phương Hoa Hạ người tuổi trẻ chứ y thuật cao minh ra, người phần, bối cảnh tựa hồ vậy không giống bình thường, cùng vậy bọn họ Italy hiện nay vua không ngai, Brett gia tộc có liên lạc. Vậy chính vì vậy, loại này làm sao xem cũng có thể tính khá lớn nhân vật cho dù là hắn biết thân là vĩ đại Saint Laurent gia tộc bá tước cũng không khả năng lạnh nhạt. Trở lên chính là nửa giờ trước nơi sự tình phát sinh. rồi sau đó Trần Phi ngồi từ Cyprus lái về phía Dubai chuyến bay chính thức khởi hành. Nên chuyến bay đến Dubai sau đó, có chừng 5 tiếng tả hữu dừng lại thời gian, đây có lẽ là để cho tiện trên máy bay hành khách ở nơi này ngồi thế giới nổi tiếng xa xí phẩm, người có tiền chi cũng khoái trá tiêu xài, mua đồ một cái. Dĩ nhiên, nếu là có việc gấp người, người bình thường vậy sẽ không chọn ngồi lớp này sẽ ở Dubai dừng lại, chuyển cơ chuyến bay. Trần Phi rất hiển nhiên cũng là bởi vì là muốn ở nơi này ngồi thế giới nổi tiếng quốc tế phần lớn sẽ vòng vo một chút, gặp cảnh đời, cho nên mới lựa chọn lớp này chuyến bay. Quyền Lam trở về nước trước khi cái cuối cùng tiêu vẩy đi. Phi ca. Mà đang ở Trần Phi kết thúc mấy canh giờ ở Dubai đầu đường đi lang thang, trở lại sân bay, chuẩn bị lần nữa thời điểm lên máy bay, đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng cắt đứt hắn. Ồ, là ngươi, Phi song, thật là thật lâu không gặp à. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía vậy ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm truyền tới phương hướng, lại phát hiện gọi người hắn lại là thật lâu cũng không có thấy Phi song. Người sau lúc này đang một mặt ngạc nhiên mừng rỡ và vui sướng, làm hắn vậy không kềm hãm được cười lên, nói. Từ lần trước hắn từ Hương Cảng trở về, và đối phương lần đó vô tình gặp gỡ, cùng với sau đó hắn lại chạy đi Hương Cảng thuận tay giúp nàng giải quyết một cái phiền toái nhỏ, đem vậy Hương Cảng mã ra cậu ấm đại thiếu mã thiên sinh dạy dỗ một trận sau đó, người sau cố phi song hoa đếm truyền thông bên trong địa vị liền thẳng tắp tăng vọt thậm chí liền trong công ty rất nhiều nghệ thuật. Ca hát giới cụ già, ở nàng trước mặt cũng không dám bày chút nào cái khung, hết thảy vẻ mặt ôn hòa, hận không phải nhường toàn công ty trên dưới, thậm chí toàn bộ trong vòng đều biết bọn họ quan hệ hết sức tốt hơn. Cứu kỳ nguyên do, dĩ nhiên là bởi vì đường Hương Cảng một trong năm đại hào môn mã gia dòng chánh, trong vòng có danh tiếng cậu ấm đại thiếu mã thiên sinh, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì là đối với nàng có nghĩ không an phận, có gây rối tâm tư, kết quả là bị thiếu chút nữa cắt đứt chân, thậm chí sau đó đều bị gia tộc trưởng bối tự mình đè, đi bọn họ hoa đếm truyền thông trụ sở chính. Ngay trước công chúng, dưới con mắt mọi người, lại lần nữa cho nàng nói xin lỗi. Điều này sao có thể làm người của bên trong vòng không kinh hãi, không chấn động. Phải biết, vậy dẫu sao nhưng mà hùng bá Hương Cảng chóp đỉnh nhất vòng một trong năm đại hào môn mã gia à. Coi như là bọn họ hoa đếm truyền thông toàn bộ công ty, ở trước mặt đối phương sợ rằng cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, nhỏ như vậy mà ở trong vòng không biết có nhiều thường gặp, nhưng làm cái loại đó gia tộc khổng lồ dòng chánh cũng làm được như vậy chật vật chân cũng thiếu chút nữa bị đánh gãy không nói, thậm chí còn như vậy mất mặt thân tử bị đè xuống nói xin lỗi, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm rất nhiều trong vòng người kinh hồn bạt vía. Rất hiển nhiên hoặc là cái này cố phi song vốn là lai lịch liền lớn kinh người, hoặc là chính là nàng bàng thượng một cái siêu cấp lợi hại bắp đùi, dù sao vô luận là cái nào, đều đủ để làm nàng trước trình vô ưu ở nơi này trong vòng tùy ý vui chơi thỏa thích. Một điểm này từ nàng gần đây đã thành là quốc nội nhất quyền thế mạnh điện ảnh và truyền hình ngôi sao mới nữ thần, hơn nữa còn lục tục nhận được trong vòng mấy vị nổi danh đạo diễn mới mảnh nữ nhân vật chính thử sức muốn đặt thậm chí liền trên quốc tế vô cùng là hiện ra địa vị Dubai xa xí phẩm hạ thu lúc chứa chu, như vậy cơ hội hoa đếm truyền thông đều cho nàng. Hiện nay trong vòng, công ty đối với hắn là nặng bực nào coi, liền có thể rõ ràng một hai. Nhưng mà đối với loại biến hóa này, cố phi song trong lòng nhưng rất rõ ràng là bởi vì cái gì, là bởi vì ai, mới có nàng hôm nay thay đổi. Cho nên nàng vào lúc này gặp nhau lần nữa Trần Phi thời điểm, mới có thể lộ vẻ được kích động như vậy cùng vui sướng. Dẫu sao chính là bởi vì Trần Phi, nàng mới có thể có được ngày hôm nay hết thảy các thứ này. Phi ca thật sự là ngươi, thật là quá tốt ta rốt cuộc gặp lại ngươi, ngươi đoạn này thời gian rất bận rộn không? Đều không gặp ngươi cho ta gọi điện thoại. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến Dubai tới, là tới du lịch mua đồ sao? Rồi sau đó nàng thậm chí còn kích động chạy đến Trần Phi bên người, hai cái tay kéo Trần Phi cánh tay tò mò hỏi. Ách ngại quá, đoạn này thời gian quả thật rất bận rộn. Ta mới từ Italy trở về, ở bên này chuyển cơ chuẩn bị trở về nước ngươi đâu? Là qua làm việc sao? Cố phi song hôm nay mặc là một kiện hết sức bằng gam gió không có tay nới lỏng hoa văn tuất cộng thêm một cái rất là lộ vẻ chân dáng dấp quần jean ngắn. Làm nàng như vậy ôm Trần Phi cánh tay sau đó, nhất thời người sau liền cảm giác được một hồi thơm gió tấn công tới, trên cánh tay da thịt vậy cảm thấy hai luồng mềm mại ấm áp thịt thư thích chèn ép hắn, làm hắn nhất thời tâm viên ý mã. Ta là tới tham dự một nhà ta đại diện xa xỉ đồ trang sức thương hiệu, hạ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo cố phi xong mặc dù vậy nhận ra được Trần Phi thân thể trong nháy mắt khác thường, trong lòng ngầm cười cái này phi ca lại có thể vẫn là như cũ thuần khiết như vậy có thể nàng trên mặt nhưng vẫn là tỉnh rụi ngọt ngào cười một tiếng, trả lời. Xa xí phẩm buổi họp báo. Vậy thật tốt thân ái cố phi song tiểu thư, bên này, chúng ta ở bên này. Nhưng ngay khi Trần Phi nghe vậy cười nói, đột nhiên nhưng có một đạo kém chất lượng ngoại quốc trong giọng nói văn từ cách đó không xa vang lên. chỉ gặp cách đó không xa đang có một vị cả người danh bài, trên tay mang tích nhà tay đồng hồ, nhìn như anh tuấn tiêu vẩy, màu xanh thẳm con ngươi vậy rất có sức hấp dẫn con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc nam tử đang một mặt mỉm cười hướng về phía Cố Phi xong vẫy tay, trên mặt vậy tràn đầy nhiệt tình thêm kích động nụ cười. Bất quá, khi ánh mắt của hắn trong lơ đãng quét đến thời khắc này đứng ở Cố Phi song bên người, còn bị hắn thân mật hai tay ôm cánh tay Trần Phi, nhất thời trong con ngươi lóe lên vẻ âm lãnh vẻ. Hiển nhiên người này thật ra thì không hề muốn hắn ngoài mặt biểu hiện như vậy ánh mặt trời. Mà ở thấy một cái như này đẹp trai, anh tuấn tiêu sái con nhà giàu đẹp trai xuất hiện ở sân bay, không thiếu bên trong phi trường đến từ thế giới các nước người phụ nữ, đều lộ ra nóng như lửa cùng vẻ hâm mộ. Hận không được các nàng chính là vậy con nhà giàu đẹp trai nơi chờ nghênh tiếp nữ nhân vật chính, dẫu sao tên kia nhưng là chân chính cả người danh bài, chỉ là trên mình một bộ quần áo, một cái quần, thậm chí một cái dây nịt da, phỏng đoán tối thiểu đều phải mấy ngàn euro chớ nói chi là ở trên tay hắn đeo khối kia tích nhà tay đồng hồ. Đây chính là nên xa xí phẩm thương hiệu 3 năm trước ban bố hạn chế sản xuất phẩm, vì kỷ niệm nên tay đồng hồ thương hiệu người sáng lập cho nên toàn cầu hạn chế 500 chỉ, giá trị rất nặng, giá thị trường tối thiểu cũng phải mấy chục ngàn euro. Đủ để hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng mà thành tựu sự kiện lần này chân chính nhân vật chính Cố Phi xong gặp lại cái đó con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài lúc nhưng không nhịn được đầu tiên là ngẩn ra thần, rồi sau đó chân mày to nhíu lại, con mắt có chút chán ghét và không biết làm sao. Trần tiên sinh. Bất quá vậy con nhà giàu đẹp trai bên người rất hiển nhiên không hề chỉ có hắn một người, mà là còn có một cái nhìn như có chút hơi mập người phụ nữ, là người Hoa. Người này không phải người khác, chính là trước Trần Phi cũng đã gặp Cố Phi xong người môi giới, Lý Tỷ mà làm hắn khi nhìn rõ Sở Trần Phi mặt mũi sau đó nhất thời bị sợ hết hồn, tình không tự kiềm chế trong con ngươi lướt qua nồng nặc kính sợ cùng hoảng loạn lên. Bởi vì và vậy con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài bất đồng, nàng nhưng mà rất rõ ràng thân phận đối phương. Liền liền hương cảng một trong năm đại hào môn Mã gia ở trước mặt đối phương tựa hồ cũng chỉ dám run rẩy lật lật trước liền vẻn vẹn chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền đem Mã Thiên Sinh như vậy gia tộc bọn họ dòng tránh chân cũng cắt đứt thậm chí còn tự mình đưa tới cửa nói xin lỗi. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút nàng cũng có chút hai chân như nhũn ra, đầu choáng váng. Có thể, nhưng mà giờ khắc này ở nàng trước mắt vị này con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài nhưng giống vậy thân phận lai lịch vậy không đơn giản, xuất từ bọn họ trước mắt đang cùng chi hợp tác một nhà ở trong phạm vi toàn cầu cũng vô cùng là nổi danh xa xí phẩm thương hiệu. Cho nên nàng ngay tức thì nán lại đứng lên, không biết trước mắt cái tình huống này nên xử lý như thế nào. Phi xong, xem ra ngươi gắng gượng được hoan nghênh ngà, liền liền người nước ngoài bây giờ đều thích ngươi. Ngươi thật đúng là đừng nói, tên này nhìn như thật không tệ, lại cao lại cường tráng lại có hình. Mà ở thấy Cố Phi xong khẽ nhíu mày, Trần Phi theo bản năng khóe miệng nhếch lên, có chút trêu ghẹo nói. Bớt đi, Phi ca ta cũng không thích người nước ngoài. Nếu thích ta cũng thích ngươi loại kiểu này, lại đẹp trai lại quan tâm người, lại có mị lực. Có thể nghe nói vậy Cố Phi xong lập tức đỏ mặt nói, ánh mắt nhưng nhận nghiêm túc thật nhìn về Trần Phi ánh mắt. Lời nói này nàng trước kia rất sớm liền muốn nói, chẳng qua là một mực không dám, bây giờ mặc dù nghe càng giống như là một đùa giỡn, có thể nàng cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng. Phải không, không nghĩ tới ta Trần Phi còn có bị người khen ngợi đẹp trai một ngày à, hơn nữa còn là bị ngươi như vậy một vị đại mỹ nữ, ừ, không tệ, không tệ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem tên này bỏ rơi. Đừng xem ta ngày hôm nay mặc như vậy, có thể chứa bạn trai loại chuyện này mà cũng đã là lão thủ, cái loại đó thức ăn gà khẳng định không chơi thắng ta. Nghe vậy Trần Phi cười sơ cằm một cái tựa hồ thật cao hứng mình bị Cố Phi xong khen ngợi đẹp trai. Chợt liền gặp hắn khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười cởi mở cười nói. Nói thật ở giả trang bạn trai trên con đường này hắn nhưng mà càng đi càng xa. Cho nên tầm thường người nào phỏng đoán thật đúng là không chơi thắng hắn nói sau cái này con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài thật rất cao rất tuấn tú rất có tiền sao. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu Tình không tự kiềm chế tuét miệng cười một tiếng, so với cái này chút thật giống như hắn còn thật không sợ. Dĩ nhiên, Phi ca mau giúp ta bỏ rơi hắn. Tên này gần đây một mực quấn ta, ngươi cũng không biết có nhiều phiền. Nhưng ngay khi Trần Phi trong lòng tự tâng bốc mình thời điểm, bên tai lại nhất thời truyền đến Cố Phi song mặt đẹp đỏ au nhưng mang hưng phấn thanh âm. Rồi sau đó liền gặp nàng hai cái trắng noãn như ngọc cánh tay hơn nữa thân mật ôm Trần Phi thậm chí vậy hấp dẫn, lồi lõm thích thú thân thể mềm mại vậy sát theo chặt chặt dính vào, hắn trắng tinh tai rơi xuống đều có chút nóng lên. Trên thực tế, có lẽ chỉ có nàng bên trong lòng mình mới rõ ràng, loại này cơ hội, loại thời điểm này nàng không biết một thân một mình kỳ đợi bao lâu, nhưng lại có chút sợ hãi, cho nên trước kia cũng một mực không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ra. Cho nên làm Trần Phi nói ra trước câu nói kia sau đó, nàng liền lập tức không chút do dự làm ra như vậy động tác thân mật. Một là bởi vì là nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì nàng chân thực quá nhát gan, sợ nói ra miệng nói sẽ bị cự tuyệt. Thứ hai là bởi vì là nàng không hề cho rằng Phi Ca sẽ chiếm nàng tiện nghi, coi như sẽ, nàng vậy nguyện ý, đừng ôm được như vậy chặt. Ta không quá thói quen. Có thể ở cảm giác được vậy Cố Phi song thân thể mềm mại nghiêng dán mà đến mềm mại và chặt gửi sau đó, Trần Phi không nhịn được hơi khô miệng khô lưỡi một chút, bật thốt lên hỏi. Ta, bay là, nghe vậy Cố Phi song nhất thời sắc mặt ảm liền ảm, có chút thất vọng buông lỏng cánh tay. Thậm chí liền liền nàng hơi bên đi qua mắt đẹp, cũng tình không tự kiềm chế lóe lên trong suốt vẫn là bị cự tuyệt sao. Hoặc giả là ta tự mình đa tình đi. Coi như sau đó một khắc lại có một cái tráng kiện có lực cánh tay trực tiếp vòng qua nàng eo đem ôm, rồi sau đó liền nghe gặp Trần Phi thanh âm ở nàng bên tai nhỏ giọng nhớ tới nói, vẫn là như vậy thoải mái một chút. Chuẩn bị, vậy ngoại quốc lão tới, xem ngươi Phi ca ta làm sao theo vậy thức ăn gà vui đùa một chút. Ta là, nhất thời Cố Phi song trong con ngươi xinh đẹp trong suốt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là ẩn núp không được vui sướng, cùng đỏ ao mặt đẹp cùng với nóng lên đến đều có chút bốc khói trắng noãn ngọc tai rơi xuống. Trần Phi loại này cường thế, có lực ôm nàng eo cử động rất hiển nhiên lập tức làm nàng trong lòng rung động, giống như thiêu đốt ngô đồng xài vậy, sáng chói tách thả ra đứng lên. Có lẽ, sự việc cũng không có ta tưởng tượng như vậy xấu xa, hi hi nàng không nhịn được ở trong lòng tràn đầy ngây thơ chất phác cười lên. Liền theo đứa bé như nhau. Chẳng qua là mặc dù chúng ta Cố Phi song nhìn đại mỹ nữ hiện tại tâm tình rất tốt, có thể vậy con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì ở trên mặt nhiệt tình, kích động nụ cười, nhưng bởi vì thấy như vậy khiêu khích một màn, hoàn toàn duy trì không nổi nữa. Chỉ gặp hắn đi theo sắc mặt thì trở nên được vô cùng âm trầm, thậm chí ánh mắt cũng còn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tựa hồ hận không được đem hắn giết. Nói về, vậy ngoại quốc lão lai lịch gì? Theo lý thuyết bây giờ công ty các ngươi hẳn sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết lại chuyện này mà liền chứ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được bĩu môi tiến tới Cố Phi song bên tai. Hắn kêu Ita Braviventi, Phi ca ngươi có lẽ không quen thuộc cái họ này, bất quá ngươi chắc có nghe nói qua Prada cái này xa xí phẩm thương hiệu chứ. Prada chính là gia tộc bọn họ quản lý công ty. Bây giờ công ty chúng ta đã cùng cái này thương hiệu triển khai hợp tác mà ta bây giờ cũng ở đây Á Châu địa khu bên trong người đại diện liền cái này thương hiệu theo hắn là không tránh được tiếp xúc. Cố Phi song thấp giọng trả lời. Prada, Italy xa xí phẩm sao? Trần Phi không nhịn được sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Bởi vì hắn thật giống như nhớ trước ở Italy thời điểm, có ở tập đoàn Saint Laurent dưới cờ sản nghiệp thấy cái này cái nhãn hiệu nói về thật trùng hợp như vậy. Đúng vậy, Prada cái này thương hiệu là thế giới bốn lớn xa xí phẩm tập đoàn một trong Italy tập đoàn Saint Laurent dưới cờ xa xí phẩm thương hiệu một trong, ở trong phạm vi toàn cầu đều rất có sức ảnh hưởng. Phi ca ngươi biết không? Nghe được Trần Phi mà nói Cố Phi song không nhịn được tò mò cắn Trần Phi lỗ tai hỏi. Bởi vì giống như Phi ca loại này tùy tiện tính cách tựa hồ không quá giống là thích chú ý te tua, xa xí phẩm vòng người à. Thế giới bốn lớn xa xí phẩm tập đoàn, theo thứ tự là nước Pháp NN tập đoàn, Thụy Sĩ N trải qua đỉnh tập đoàn, và nước Pháp mùa xuân bách hóa tập đoàn NP cùng với Italy tập đoàn Saint Laurent giả dối. Trước ở Italy tựa hồ có gặp qua. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái đáp lại một tiếng, không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy. Hắn chân trước vừa mới theo Pitts gọi điện thoại, người sau cái này thì lại nhô ra một cái gì Braviventi gia tộc, hơn phân nửa là Saint Laurent gia tộc chi nhánh đi. À, xinh đẹp Phi song tiểu thư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta là ngươi dâng lên nhất thành kính lễ nghi. Nhưng vào lúc này vậy con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài y tác lại có thể đi tới, hơn nữa còn lại có thể thuận thế dắt Cố Phi song một cái tay, muốn hôn lễ nghi. Bóc, coi như sau đó một khắc Trần Phi nhưng trực tiếp một cái tát đem tay hắn mở ra. Chợt cười híp mắt nói, à, vị tiên sinh này, thật là xin lỗi. Ở chúng ta Hoa Hạ cũng không có các người loại này cởi mở lễ phép, ngươi nói có đúng không? Phi song, nghe vậy Cố Phi song lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh kiều liên hết sức không đẹp mắt nhìn vậy con nhà giàu đẹp trai người nước ngoài nói, y tác tiên sinh ta rất không thích ngươi mới vừa rồi hành vi. Mời ngươi lần sau không nếu còn như vậy. Nàng mặc dù rất ghét cái này ngoại quốc lão chết quấn khó khăn đánh, nhưng Itac dẫu sao là Braviventi người gia tộc nàng bây giờ lại là đối với phương gia tộc dưới cờ công ty thương hiệu người đại diện ngược lại cũng không tốt bày sắc mặt. À, được rồi, Phi song tiểu thư là ta làm không đúng. Quên mất quốc gia chúng ta giữa lễ nghi cũng không giống nhau, bất quá, vị bằng hữu kia của ngươi thật là đủ dã man. Mà đang bị Trần Phi một cái tát mở ra tay, lại bị Cố Phi song như thế nói, vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão y tác trong mắt tràn đầy lãnh sắc nhưng vẫn là cuối cùng bị đè nén xuống, nhìn về Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói. Đối với cần bị dạy dỗ người ta gần đây đều như vậy. có thể nghe nói như vậy Trần Phi nhưng trơ cháo không cười. Dã man, đó là thằng nhóc ngươi không gặp qua chân chính dã man. Hừ, nghe được Trần Phi lời này vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão y tác trên mặt thần sắc cứng hồi lâu, cuối cùng mới tức giận hừ lạnh một tiếng, lại đưa mắt về phía Cố Phi Song, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, Phi Song tiểu thư, đây cũng là bạn ngươi chứ. Thứ cho ta nói thẳng, như vậy dã man người cũng không đáng ngươi như vậy đẹp nữ sĩ cùng hắn lui tới. Y tác tiên sinh, ta muốn chuyện ta cũng không cần ngươi quá đáng bận tâm, dẫu sao chúng ta cũng chỉ là công tác quan hệ, liền bằng hữu cũng không tính, không phải sao. Mà nghe được đối phương lại dám như vậy lẩm bẩm nàng phi ca Cố Phi Song nhất thời trên gương mặt tươi cười trước còn miễn cưỡng duy trì nụ cười, giờ phút này vậy hoàn toàn chìm xuống, nhìn đối phương vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão hời hợt nói, còn nữa, vị này ở trong miệng ngươi hết sức dã man người, hắn là bạn trai của ta. Y tác tiên sinh ngươi là ở chê bạn trai ta sao? Thật khiến cho người ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ngươi nói gì sao? Hắn là bạn trai ngươi? Nghe vậy vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão nhất thời mặt liền biến sắc thậm chí lập tức cũng trở nên có chút âm trầm, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là một cái như vậy tiểu minh tinh, lại dám như thế không đem hắn y ta coi ra gì thậm chí còn như vậy trắng trợn chơi hắn, bạn trai. Chó má, thật lấy là hắn không nhìn ra được sao? Thật mẹ hắn là một tử. Hắn lúc này nội tâm hoạt động Trần Phi Cố Phi Song hai người tự nhiên không biết. Mà ở thấy vậy ngoại quốc lão nghe được Cố Phi Song mà nói, nhất thời sắc mặt đổi âm trầm xuống, Trần Phi không khỏi khóe miệng theo bản năng phiết liễu phiết tận tụy với công việc bắt đầu đóng vai dạy hắn nhân vật tới, nhìn đối với mới thản nhiên nói, y tác tiên sinh đúng không? Ta kêu Trần Phi, hạnh ngộ. Dù sao đánh từ vừa mới bắt đầu hắn chính là muốn đem cái này rồi phiền người chạy tới, tự nhiên vậy lười được nhìn cái gì lễ nghi không lễ nghi. Không cái đó cần thiết. Hừ, mà ở thấy loại này, Trần Phi đối với hắn tùy ý thái độ, vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão không nhịn được lửa giận trong lòng cháy, có thể ngoài mặt nhưng lại còn là đem khí trầm xuống, một mặt âm trầm nhìn Trần Phi, nói, mặc dù ngươi là một cái dã man người, bất quá, ngươi nếu là Phi Song tiểu thư bằng hữu, vậy chúng ta đến còn có thể nhận thức một chút. Không biết tiên sinh ngươi ở đâu một nhóm công tác, tiền lương hàng năm, lại có thể có nhiều ít đâu. Nói đến đây, hắn y ta không nhịn được không kềm hãm được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái kiêu ngạo vẻ. Phải biết hắn y ta có thể là trong gia tộc như vậy cái này đồng lứa kiệt xuất nhất mấy người tuổi trẻ một trong, lại là phân quản Prada dưới cờ nào đó trang phục nữ hàng loạt trẻ tuổi nhất chủ tịch điều hành tiền lương hàng năm cao đến mấy trăm ngàn euro. Cho nên liền Trần Phi loại này ở hắn trong mắt không đáng giá một đồng, không đúng tí nào, thậm chí toàn thân đều là tả tơi người man dợ tại sao có thể cùng hắn y ta như nhau đâu. Rất hiển nhiên hắn chi sở dĩ như vậy thẳng thừng hỏi ra lời như vậy, hoàn toàn chính là vì khoe khoang. Vì hắn sau đó có thể thật tốt diễu cợt vậy dã man người hoa làm cửa hàng. Nghề, tiền lương hàng năm. Có thể nghe nói Trần Phi cũng không do khóe miệng nhếch lên, trong con ngươi theo bản năng hơi trừ lau một cái nhàn nhạt diễu cợt rồi sau đó cười nói, ha ha ta là một người bác sĩ, không quá ta bây giờ cũng không có công tác mà là một người không nghề nghiệp du dân. Còn như trong miệng ngươi tiền lương hàng năm ta cũng không biết đi, dù sao năm nay đến ta trên tay chắc có mấy trăm triệu. Dĩ nhiên cái này cũng không phải là nhân dân tệ, mà là đồng euro. Bác sĩ, mấy trăm triệu đồng euro, có thể y tác nơi nào chịu tin tưởng Trần Phi loại này hoanh hoang. Còn mấy trăm triệu đồng euro, ngươi cho là giấy trắng sao? Nhất thời liền gặp hắn chân tướng lộ ra, nhìn Trần Phi trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng, trong lòng đã sớm chuẩn bị xong ông ngôn huế ngữ nói ra, bác sĩ. Ha ha, ngươi loại người này sợ rằng liền hơi lớn một chút bệnh viện cũng không vào được chứ. Còn mấy trăm triệu đồng euro, người hoa các ngươi cũng như thế yêu làm mộng ban ngày sao? Nha Phi Song tiểu thư, ta nói lời này cũng không phải là ở ghim ngươi, mà là một cái người như vậy không chịu trách nhiệm lời nói chân thực thật là làm cho người ta chán ghét. Liền loại này chỉ biết nói mạnh miệng, hơn nữa còn yêu làm mộng ban ngày người bình thường, ngươi cảm thấy hắn có thể xứng với ngươi sao? Đừng nữa đóng kịch ta nhìn ra được, hắn căn bản cũng không phải là bạn trai ngươi. Nói đến đây hắn lại không nhịn được lộ ra lau một cái ánh mắt miệt thị, lấy một loại tư thái cao liếc Trần Phi, châm chọc nói, người ngu xuẩn, ngươi chưa thấy được ngươi loại người này xuất hiện ở đây loại địa phương cũng lộ vẻ được có chút không thích hợp sao? Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta bây giờ nghề nghiệp là cái gì? Ngươi biết ta bây giờ tiền lương hàng năm có là bao nhiêu không? Nói đến đây hắn chợt đưa ngón tay ra chỉ hướng Trần Phi ngực, mặt coi thường nói, ta nói cho ngươi, ta kêu Itac Braviventi, chúng ta Braviventi gia tộc chiếm cứ Prada cái này thương hiệu phần trăm 51 cổ phần. Mà ta bây giờ nghề nghiệp là trong công ty trẻ tuổi nhất chủ tịch điều hành tiền lương hàng năm 300.000 euro. Cho nên ở ta trước mặt ngươi hãy cùng Phi Châu như vậy dân tị nạn không khác biệt, biết không? Mau cút đi, đây là 2.000 euro, đủ ngươi liều sống liều chết kiếm mấy tháng, đừng ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Hắn lại có thể cầm ra một sấp tiền ném cho Trần Phi. Y tạc, ngươi làm gì, nghe vậy thấy vậy vậy Cố Phi xong không nhịn được đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới cái này ngoại quốc lão y tạc lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này mà không chỉ có buông lời cảnh cáo làm nhục Phi ca, còn lại có thể cầm ra một sấp tiền, nhét vào Trần Phi trước mặt, đây quả thực người khác không biết Trần Phi thật lợi hại, hắn Cố Phi xong nhưng lại không rõ lắm. Dẫu sao liền liền Ma Cao một trong năm đại hào môn Mã gia Trần Phi Phi ca trước mặt đều như vậy run rẩy lật lật dè đặt, thậm chí nên gia tộc một cái dòng chính thành viên nòng cốt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì là đối với nàng loại này tiểu minh tinh có ý tưởng, đây đúng là trong vòng chuyện rất bình thường tình, sau đó lại bị Mã gia tự mình cắt đứt chân, thậm chí sau đó còn chạy đến bọn họ công ty tới. Giống trống khua chiêng cho nàng một cái tiểu minh tinh nói xin lỗi. Như vậy, Phi ca là có rất châu bò, là có bao nhiêu thân phận, địa vị, hoàn toàn chính là lộ ra thấy rõ chuyện. Cho nên, há lại là đối phương chính là một cái ngoại quốc lão có thể như vậy châm chọc nhục nhã. Mà đang ở nàng không nhịn được đứng ra, muốn phải phản bác đối phương thời điểm, Trần Phi nhưng cười đưa tay ra đem nàng ngăn lại, đi theo liền gặp hắn cười mỉa nhìn chân mình hạ vậy điệp tiền, chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú đối phương ung dung thong thả nói, 2.000 euro à, quả thật thật hào phóng. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất nhanh chóng biến mất ở trước mắt ta, nếu không ta cũng không thể tiếp tục bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn nha, hắn con ngươi đột nhiên dày đặc đứng lên, nhìn đối phương. Lại bị cầm tiền đập mặt à, cảm giác này thật là thằng nhóc ngươi, quốc gia các ngươi có đôi lời gọi là đừng quá đắc ý, đặt ở trước mặt tiền cũng không biết nhặt, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi vậy thẳng thừng như vậy uy hiếp, vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão y ta theo bản năng khó hiểu cả người run lên, rồi sau đó lạnh lùng quét Trần Phi nói. Chẳng qua là khi nói xong lời nói này sau đó, hắn lại đem một đôi âm trầm con ngươi nhắm ngay Cố Phi Song, lạnh lùng nói, à xinh đẹp Cố Phi Song tiểu thư, nói thật ngươi hôm nay hành vi làm ta rất thất vọng, cũng để cho ta rất không hài lòng. Ngươi thật lấy làm cái này tùy tùy tiện tiện tìm một dã man người đối phó ta, là có thể đem ta đuổi đi. Nha, không, ngươi sai rồi, ta y tác là một hết sức người cố chấp cho nên ta rất nguyện ý cùng ngươi chơi một chút. Nói đến đây hắn khóe miệng lại đột nhiên buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt độ cong, cười lạnh, nói, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi có người em trai hẳn ở chúng ta Italy Milan học đại học chứ? Xin lỗi, có lẽ ngươi cũng không hiểu chúng ta Braviventi gia tộc ở Milan sức ảnh hưởng và thực lực là có cường đại dường nào? Có lẽ ngươi sẽ rất hối hận ngươi ngày hôm nay làm đây hết thầy, hừ. Nói xong hắn liền mặt âm trầm xoay người sải bước rời đi. Mà vậy Cố Phi xong thì nghe vậy sắc mặt mãnh đổi một cái. Phi ca, xin lỗi. Ta không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, tên này nhất định chính là một cái ngụy quân tử, sớm biết ta cũng sẽ không mời ngươi giả trang bạn trai ta. Bất quá sau đó nàng nhưng đem mình trong con ngươi kinh hoàng che, hướng Trần Phi vừa ôm áy náy lại là nhận sai nói. Hiển nhiên nàng cho rằng giống như Trần Phi thứ đại nhân vật này, không giải thích được bị như vậy chỉ lỗ mũi mắng, làm nhục đây tuyệt đối là một kiện rất sỉ nhục sự việc. Chớ nói chi là chuyện này vẫn là bởi vì nàng lên, cho nên nàng trong lòng bây giờ mặt hết sức áy náy. Nguyên bản trai gái dây dưa, khoe khoang theo đuổi loại chuyện này mà đều hết sức bình thường, cho nên cho dù hắn mới vừa rồi đều bị đối phương cầm tiền đập trên mặt cũng đều không sinh bao lớn khí, suy nghĩ qua cũng được đi, nhưng bây giờ vậy ngoại quốc lão trước khi đi nhưng không giải thích được bỏ lại như thế một câu nói, có ý gì? Uy hiếp sao? Cái này làm cho hắn không nhịn được trong lòng động một vẻ tức giận. Mụ, bản đại thiếu không cùng ngươi vậy kiến thức ngươi phải trả lên mũi lên mặt đúng không? Thật lấy là mình gắng gượng như bức là thứ gì? Ta, cái này Phi ca, là như vậy ta quả thực có một biểu đệ ở Italy Milan học đại học hơn nữa nàng quan hệ còn theo ta thật không tệ, khi còn bé nhà bọn họ vậy một mực gắng gượng chiếu cố ta. Ngươi nói, hắn sẽ không thật đi tìm đệ đệ ta phiền toái à? Nghe vậy Cố Phi xong không nhịn được lo lắng nói, Trần Phi đều như vậy hỏi, nàng tự nhiên không cần phải đang ẩn núp trong lòng kinh hoàng. Dẫu sao hắn lúc này quả thật thật lo lắng, Braviventi gia tộc ở Italy Milan sức ảnh hưởng quả thật rất khủng bố. Yên tâm đi, không có sao, nếu như cái này quang trên miệng nói một chút cũng được đi, nếu như hắn thật dám mượn chuyện như vậy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, đi tìm đệ đệ ngươi phiền toái, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nếu là không đem hắn làm được sinh hoạt không thể tự lo liệu ta Trần Phi tên chữ sẽ viết ngược lại. Nghe vậy Trần Phi lập tức mở miệng nói, làm trò đùa Italy. Chỗ đó hiện nay còn có ai dám làm nghịch Brett ý chí của gia tộc. Lại bây giờ chỉ là Saint Laurent gia tộc phỏng đoán liền đã hoàn toàn đủ chế tài vậy người tự cho là đúng, nếu là thật dám động thủ vậy thì thử một chút xem cuối cùng ai xui xèo. Có thể cho dù là Trần Phi như thế nói, nàng Cố Phi xong vẫn là không nhịn được chần chờ, hoài nghi một chút. dẫu sao đây chính là Italy, Âu Châu, cũng không phải là trong nước, Phi Ca coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng nắm tay thân đến bên kia đi. Chớ nói chi là đối phương vẫn là ở Italy Milan thành tựu bá chủ cấp bậc gia tộc Braviventi gia tộc, sức ảnh hưởng đường lớn kinh người. Bất quá cho dù trong lòng có hoài nghi như vậy, nàng vẫn là rất thông minh, không có biểu lộ ra bất kỳ ở trên mặt, vẻn vẹn chỉ là cười lắc đầu, rồi sau đó lại nói, hắn hẳn không lớn như vậy lá gan và quyền lợi chứ. Dẫu sao công ty chúng ta bây giờ vẫn cùng bọn họ lại hợp tác. Đi thôi, Fika, chúng ta nhanh lên máy bay đi, chúng ta hẳn là một chuyến bay. Cùng lúc đó, vậy con nhà giàu đẹp trai ngoại quốc lão đã sắc mặt âm trầm rời đi sân bay. Con mẹ nó, cái thằng nhóc này, tiện nhân, lại dám coi thường ta Ita Braviventi. Thật lấy là mình là thứ gì tiện nhân, đi lúc rời phi trường trên đại lộ, hắn Ita sắc mặt giữ tợn tự nhủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình như này ưu tú một người Italy thân sĩ, lại là cao tôn Braviventi gia tộc một thành viên, nhưng lại có thể bị vậy hoa hạ tử cái này làm cho khinh thường, cự tuyệt. Liền vậy cả người rác rưởi dã man người hoa, chàng trai đó tiện nhân thật coi trọng cái loại đó hàng rác rưởi sắc. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được sắc mặt đổi được hơn nữa vặn vẹo và dữ tợn, bởi vì ghen tị. Ghen tị đối phương cái loại đó rác rưởi cũng lại có thể có được cố phi song xem trọng, mà hắn y tác như vậy ưu tú, như vậy tiếp xúc, như vậy đẹp trai nhưng lại có thể bị cự tuyệt còn bị như vậy đùa bỡn, đây quả thực không công bình. Cái này chó đẻ tử, chó đẻ con đê tiện, hắn không nhịn được ở trong nội tâm lại nhảy không ngừng quát mắng. Bá bá. Giữa lúc nội tâm tức giận, ghen tị đến sắc mặt nhăn nhó thậm chí cắn răng nghiến lợi, từ sau lưng hắn sân bay trên đường lớn lại đột nhiên vang lên một đạo chói tai chạy tiếng còi xe. Chỉ gặp ở một chiếc bụi đất Porsche màu đen xe thể thao bên trong, một cái nhuộm khoa trương đủ mọi màu sắc ngoại quốc người tuổi trẻ đang một mặt nghi ngờ đè một cái loa, hơn nữa còn đem đầu lộ ra cửa kính xe xông lên trước mặt Itako, này, Itak biểu ca, ngươi không phải muốn đi vậy cái gì hoa hạ sao? Tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ máy bay trễ giờ? Mà chiếc kia xe thể thao Porsche bên trong tóc nhuộm được vô cùng là khoa trương người tuổi trẻ không phải người khác chính là Itak biểu đệ Bruce Antonio. Bruce coi như là Itak mẫu tộc nơi này thân thích cho nên không hề họ Braviventi, bất quá Antonio cái họ này ở Italy Milan vẫn là hết sức hiển hách, rất có sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như và Braviventi gia tộc so với, vẫn là không có pháp so. Bởi vì chỗ ở tương đối gần, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Ita và mình cái này biểu đệ Bruce quan hệ rất tốt, dĩ nhiên một ít bẩn thỉu sự việc cũng không có thiếu cùng nhau làm. Mà ngày hôm nay, đoạn này thời gian Bruce vừa vặn ở Dubai nơi này tư nhân khu biệt thự nghỉ dưỡng, Ita liền thuận tiện bảo hắn đem mình đưa đến sân bay tới. Mà hắn trước khi chú ý, vốn là muốn cùng cố phi xong cùng đi hoa hạ dọc theo biển, như vậy ở đường đi trong, hắn liền có rất nhiều cơ hội có thể thuận lợi càng sâu giữa bọn họ tình cảm. Đây cũng là hắn trước kia tán gái thủ pháp quen dùng, không chỗ nào bất lợi. Nhưng bây giờ, có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tàn nhẫn cắm một cước lại xảy ra trước vậy đương tử chuyện, hắn tự nhiên vậy không cần phải vậy không mặt mũi tiếp tục mặt dày đi theo con mẹ nó, Bruce ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Vừa vặn mà ở thấy mình biểu đệ như vậy đúng dịp xuất hiện, y ta vậy dứt khoát xé ra còn lưu lại ở trên mặt chút ngụy trang, ngồi lên xe, một mặt bắp thịt vặn vẹo không ngừng là nhảy giận mắng lên. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra, hắn Ita Braviventi, từ nhỏ liền bao phủ ở Braviventi giá cao đắt dòng họ vinh quang hạ vô cùng là bị người chung quanh nhìn chăm chú kiêu ngạo trước lớn lên, hơn nữa chính hắn còn rất kiệt xuất, dựa vào gia tộc sức ảnh hưởng, tuổi còn trẻ cũng đã là thế giới đại học nổi danh đôi liệu tiến sĩ, lại là Prada hôm nay trẻ tuổi nhất thi hành tổng giám sát. Tiền lương hàng năm 300.000 euro, đến kia không phải gọn gàng xinh đẹp. Cái nào bạn cùng lứa tuổi dạy dỗ hắn không khách khí tôn kính hắn, thậm chí dùng ánh mắt hâm mộ ngửa mặt trông lên hắn. Cho nên hắn vốn cho là lấy hắn như vậy kiệt xuất điều kiện, còn có anh Tuấn đẹp trai bên ngoài cùng với cao lớn cường tráng bề ngoài, bắt lại cố phi song loại này còn không có gặp qua nhiều ít việc đời hoa hạ tiểu minh tinh, không phải dư sức có thừa. Nhưng ai biết, đối phương không chỉ không có động tâm, ngược lại khắp nơi tránh hắn. Đây là đang để cho hắn cảm giác có chút bị làm nhục. Có thể, nếu như chỉ là như vậy cũng được đi, bởi vì hắn tin tưởng bằng vào hắn Itak mị lực cái này đông phương người phụ nữ, cái này hoa hạ tiểu minh tinh khẳng định không thể nào chạy khỏi bàn tay hắn lòng. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cố phi song bây giờ lại còn nói nàng có bạn trai, hơn nữa còn là cái loại đó ở nàng trong mắt hoàn toàn chính là rác dưới xã hội tầng dưới chót nhất. Bác sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể có nhiều ít tiền lương hàng năm, có thể có cái gì địa vị xã hội, có thể cùng hắn loại ý này đại lợi thượng lưu vòng người so sánh sao? có thể coi là như vậy, Cố Phi xong nhưng lại có thể không chọn hắn, mà là lựa chọn một cái tướng mạo không bằng hắn anh tuấn, tiền lương hàng năm phỏng đoán liền hắn số lẻ cũng kém hơn, thậm chí vô cùng dã man, cả người đều là tả tơi người, cái này làm cho từ nhỏ đến lớn cũng cực kỳ kiêu ngạo hắn, như thế nào có thể đủ tiếp nhận loại này thực tế. Thật là giống như từ đầu tới đuôi bị người làm nhục, bị người khinh bỉ, người khác hoàn toàn không coi trọng như nhau. Đây đối với hắn Y Tác mà nói nhất định chính là sỉ nhục không cách nào tiếp nhận. À, biểu ca, ngươi làm sao thành cái này bức quỷ bộ dáng? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là vậy Hoa Hạ người phụ nữ đem ngươi đùa bỡn? Nha vậy thì thật là một cái làm người ta chán nản tin tức. Thấy tình cảnh này, vậy Bruce lập tức tiện tiện mở miệng nói, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Bruce, ta bây giờ cũng không tâm tư cùng ngươi làm trò đùa. Nhưng mà Y Tác nghe vậy sắc mặt nhưng đổi được âm trầm hơn liền mấy phần, giọng nói vô cùng là nóng nảy nói, bất quá, ngươi quả thật nói đúng, vậy Hoa Hạ người phụ nữ thật là mẹ hắn là một tử con đê tiện. À, được rồi. Có lẽ ngươi càng hẳn nói cho ta chuyện gì xảy ra mà. Nghe vậy vậy Brooke nhún vai một cái, lại tiếp tục mở miệng nói. Chợt liền gặp hắn trong con ngươi lộ ra lau một cái cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì hắn rất hiểu mình cái này biểu ca, một khi tên này lộ ra loại biểu tình này, vậy thì đại biểu nhất định là có người sẽ xui xẻo nha, sẽ là ai chứ? Cái đó bị hắn thích Hoa Hạ tử. Hừ, mới vừa rồi ta ở sân bay, nghe vậy vậy Y Tác mặc dù hừ lạnh một tiếng, nhưng hay là đem mới vừa rồi phát sinh ở bên trong sân bay sự việc nói cho Bruce. Con bà nó, không phải đâu. Vậy người Hoa lại dám như thế phách lối, còn có vậy Hoa Hạ người phụ nữ, con mắt gì, lại có thể liền biểu ca ngươi nhân tài ưu tú như vậy đều coi thường, chạy đi tìm một cái rác dưới. Thật là mắt chó đuôi mù. Nghe vậy vậy Bruce nhất thời sắc mặt cổ quái, cầm trong tay khói hút một hơi, ói miệng vòng khói, lại nhìn mình biểu ca mặt lộ ra lau một cái nụ cười âm hiểm nói, à, biểu ca, loại này con đê tiện chẳng lẽ không cần muốn dạy dỗ một chút sao? Lần trước ta thật giống như đã nghe ngươi nói, nàng có người em trai ở chúng ta Milan du học đọc sách. Ta chính là muốn làm như vậy. Chuyện này ta không tiện tự mình động thủ, người ở đó bên không phải có rất nhiều bạn bè không tốt sao? Còn có trong bót cảnh sát mặt tất cả đều là các người Antonio người gia tộc Bruce, ta cần ngươi trợ giúp, ta muốn cho chàng trai đó mình ngoan ngoãn cho ta lần nữa chạy trở về tới, hèn mọn tình cầu ta tha thứ. Nghe vậy vậy Y Tác lập tức mở miệng nói, đây chẳng qua là chuyện nhỏ. Nghe vậy vậy Bruce hết sức tùy ý cười một tiếng, ngay sau đó lại đột nhiên con ngươi lộ ra lau một cái dâm n sắc thái, cười điệu nói, bất quá biểu ca thật ra thì người phụ nữ kia ta cũng thật cảm thấy hứng thú, sau đó nếu là chờ ngươi thoải mái đủ rồi có phải hay không cũng phải để cho ta, hắn nụ cười trên mặt lại tái biến được hơn nữa dâm n cùng âm cười lên. Rất hiển nhiên loại này khoái trá đổi trác bọn họ bây giờ cũng không bớt làm. Yên tâm đi, loại chuyện này mà ta Y Tác bạc đãi ngươi sao? Đến lúc đó có lẽ chúng ta có thể chơi với nhau chơi, để cho chàng trai đó kiến thức một chút chúng ta Italy người đàn ông mị lực và rắn chắc. Nhất thời vậy Y Tác vậy cười lên, rất n, ha ha, ta cũng biết chuyện tốt như vậy biểu ca ngươi sẽ không quên ta. Hoa Hạ nữ minh tinh mùi vị, nhắc tới ta thật đúng là rất lâu cũng không có nếm được, lần trước vẫn là trước đây thật lâu, biểu ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện đưa tới cửa, sẽ đến tìm chúng ta. Điều kiện tiên quyết là nàng rất coi trọng đệ đệ mình, ha ha ha. Vậy Bruce cũng không nhịn được một mặt thống khoái cùng với N cười vui vẻ cười to đứng lên. Tiếp theo, liền gặp Bruce từng cái điện thoại đánh ra. Cùng lúc đó cách nhau rất xa Italy Milan, cùng với một đám người còn có cảnh sát cũng lại có thể hành động chung đứng lên mở. Rất nhanh liền có một người bị bắt, mấy giờ sau Trần Phi cùng Cố Phi xong còn có nàng người môi giới Lý Tỷ ngồi chuyến bay từ A Liên tù Dubai đã tới trong nước dọc theo biển. Phi xong, chúng ta lâu như vậy không gặp, buổi tối ăn cơm chung không, ta xem ngươi tại trên máy bay vậy không ăn thứ gì, vừa vặn ta cũng ăn chưa no. Nhìn ngoài phi trường đã hoàn toàn đen xuống bầu trời đêm, Trần Phi hướng đẩy hành lý, đang đi ở nàng bên cạnh Cố Phi xong nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn còn lại hướng người môi giới Lý Tỷ nói, Phi xong thi lễ liền giao cho ngươi, được rồi. Phải, dĩ nhiên có thể, đây là ta phải làm. Nghe vậy vậy người môi giới Lý Tỷ lập tức thật nhanh gật đầu nói, chẳng qua là rồi sau đó nàng nhưng lại không nhịn được nhỏ giọng nói, bất quá Trần tiên sinh, Phi xong bây giờ ở trong nước coi như là có một ít danh tiếng, người ái mộ vậy rất nhiều, cho nên các người chờ một hồi nếu là chuẩn bị đơn độc đi ra ăn cơm. Hoặc là làm những thứ khác chuyện gì, tốt nhất hơi ngụy trang một Lý Tỷ ngươi nói gì sao à, chớ nói bậy bạ, nghe được cái này Cố Phi xong nhất thời có chút mặt đẹp đỏ bừng, không nhịn được động tác không nhỏ đạp người môi giới một cước. Đồng nghiệp ngượng ngùng nhìn về Trần Phi cúi đầu nhỏ giọng nói, Phi ca, ngươi đừng nghe Lý Tỷ nói bậy tám, nhưng mà nàng nói cũng còn chưa nói hết, đặt ở bên trong túi xách điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Điện thoại. Nhất thời Trần Phi con ngươi sắc thái hơi nhanh tránh, liền cố phi xong nguyên bản toàn bộ đỏ mặt đẹp thần sắc vậy ngay tức thì ngẩn người, rồi sau đó lập tức đổi được có chút bối rối. Nàng cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, không nhịn được kinh hô, là đệ đệ ta đánh tới, chẳng lẽ, rất hiển nhiên nàng vẫn luôn không quên trước ở Dubai sân bay, vậy y tá cho nàng lưu lại uy hiếp. Mà bây giờ, đừng lo lắng, trước nghe điện thoại đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa ra một cái tay khoác lên bả vai hắn lên, vừa cười an ủi, một bên trong con ngươi mặt lướt qua lau một cái thật sâu lãnh ý, tên kia không nghĩ tới lại còn thật sẽ động thủ à, thật như thế không chút kiêng kỵ sao. Cùng lúc đó Cố Phi xong đã nhận nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, trong điện thoại truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm, ngài khỏe, xin hỏi là Vương Thái tỷ tỷ Cố Phi xong nữ sĩ sao? Ta là nước ta chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc La Chu, mời ngươi bây giờ nhất định phải rút ra một ít thời gian. Ta nơi này có chuyện cần cho biết ngươi. Chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc, nghe vậy Cố Phi xong tự nhiên thân thể mềm mại run lên, kinh hô thành tiếng, thậm chí liền trừ ra cầm điện thoại di động một cái tay khác cũng tình không tự kiềm chế bưng kín lớn lên miệng. Rồi sau đó mới gặp hắn cưỡng ép chấn định lại, có chút kinh hoàng hỏi, ngươi tốt, La tiên sinh, ta là Cố Phi xong, xin hỏi tiểu thái bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không sai, nhìn nữ sĩ ngươi bây giờ nghe ta nói đến đây bên đầu điện thoại kia vậy La Chu giọng đột nhiên trở nên có chút khác thường. Bởi vì trên thực tế, loại chuyện này vậy chúng ta lãnh sự quán cũng sẽ chọn thông báo tương quan người có trách nhiệm trực hệ thân thuộc mà không phải là Cố Phi xong cái này tương quan người có trách nhiệm tỉ tỉ, nhưng bởi vì một loại đặc thù nào đó tình huống cụ thể bất quá hắn đi theo vẫn là chấn định lại, nói, là như vậy. Đệ ngươi Vương Thái mới vừa rồi ở Milan cùng người địa phương xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa có quyền cước mâu thuẫn, cho nên bây giờ đã bị cảnh sát địa phương cục bắt giữ liền đối phương ở Milan rất có năng lượng, cho nên nếu như bọn họ kiên trì muốn truy tấu ngươi lời của em trai, tình huống sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Gì, hết sức phiền toái? Nghe vậy Cố Phi xong trên mặt hốt hoảng càng nồng nặc mấy phần, có chút lắp bắp nói. Không sai, bên đầu điện thoại kia vậy La Chu gật đầu một cái, nói, nếu là đối phương kiên trì truy tố mà nói, đệ ngươi có thể sẽ ở Italy ngồi tù. Đến lúc đó, hắn mặc dù không biết nhưng muốn biểu đạt ý nghĩa đã vô cùng là rõ ràng. Phải biết, Italy cũng không phải là trong nước, nếu là thật ở cái loại địa phương đó ngồi tù tay lại duỗi thân không đi qua, sự việc thì thật khó làm. Cái gì, ngồi tù, Cố Phi xong sắc mặt càng hốt hoảng. Không phải, La tiên sinh các người nhất định phải suy nghĩ một chút làm, sát theo nàng thậm chí đều đã mất đi bình tĩnh, liền đối trước điện thoại bên kia khẩn cầu. Nếu là em trai nàng thật bởi vì nàng duyên cớ ở Italy ngồi tù, nàng chân thực không có biện pháp tiếp nhận, vậy trong lòng không tiếp thụ nổi à, có thể nhưng vào lúc này, một bên Trần Phi lại đột nhiên từ tay nàng trong đoạt đi điện thoại di động, hướng bên đầu điện thoại kia vô cùng là bình tĩnh mở miệng nói, ngươi tốt, xin hỏi là lãnh sự quán đồng chí sao? Nhất thời Cố Phi xong có chút ngây ngô sợ run nhìn nàng, ánh mắt lướt qua chút ủy khuất và hốt hoảng. Không có sao, Trần Phi cười an ủi nàng một chút lại lần nữa hướng về phía bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc nói, ngươi tốt, ta là Cố Phi xong nữ sĩ bằng hữu, chúng ta bên này bây giờ đã biết chuyện này. Làm phiền đồng chí ngươi trước thay chúng ta chu toàn một chút, cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Mà nghe được điện thoại lời này Trần Phi thanh âm, vậy La Chu trước còn ngẩn người, rồi sau đó do dự giọng nghiêm túc nói, tiên sinh ta xem ngươi cũng là một người biết cho nên ta cũng không cùng ngươi nhiều vòng vo. Antonio gia tộc ở Milan sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí liền trong bóp cảnh sát gần nửa một số người, đều là cái họ này cho nên, chúng ta bên này chân thực không thể ra sức, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi hoạt động. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng lần nữa nói, ngoài ra ta bên này còn có đôi lời muốn truyền đạt cho các người, là tới từ Antonio gia tộc một cái kêu Bruce người. Hắn nói nếu là Cố Phi xong nữ sĩ muốn em trai mình bình an nói, thì tốt nhất nghĩ rõ ràng, sau đó trở về Dubai đi tìm một cái tên là Itac người Ý. Hắn là nói như vậy. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi hàn mang chớp mắt chậm rãi hỏi. Không sai, hắn quả thật là nói như vậy, hơn nữa hắn nguyên thoại có thể có chút không tốt lắm nghe. Bên đầu điện thoại kia La Chu bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết, vậy ta bên này liền cúp điện thoại trước, nghe được cái này Trần Phi trong con ngươi lệ khí không khỏi nặng hơn mấy phần, rồi sau đó từ từ cúp điện thoại. Phi ca, đệ ta hắn thẳng đến lúc này Cố Phi xong mới dám mở miệng nói, một mặt hốt hoảng vừa nói. Yên tâm đi, không có sao, ta gọi điện thoại, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đưa tay đem nàng nói cắt đứt, rồi sau đó ngay tại nàng vỗ vỗ lên bả vai tỏ ý thật không có sao, lúc này mới sát theo lại lấy ra điện thoại di động, bấm nào đó người điện thoại. Rất hiển nhiên hắn cái này thông điện thoại không phải đánh cho người khác mà là đánh Pierce bá tước. thành tựu Italy tập đoàn Saint Laurent hiện đảm nhiệm người chấp trưởng, sau lưng to lớn hơn mafia gia tộc Saint Laurent hầu tước huyết tộc Pitt tuyệt đối là tập đoàn trên dưới không thể nghi ngờ vương. Chuyện này để cho hắn tới xử lý hẳn so Brett gia tộc thích hợp hơn. À thân ái Trần, không biết có cái gì có thể là ngươi ra sức sao? Mà ở điện thoại tiếp thông sau đó, Pitt hơi có chút lúng túng thanh âm vang lên. Còn như hắn tại sao phải có chút lúng túng, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tạm thời còn không có chú ý tới điểm nhỏ này chi tiết. Pitt bá tước thật là xin lỗi, ta bên này có thể lại có chút chuyện có thể phải phiền toái ngươi. Ngươi biết Antonio gia tộc và Braviventi gia tộc sao? Chỉ gặp Trần Phi trầm giọng chậm rãi mở miệng nói. Antonio gia tộc và Braviventi gia tộc. Mà nghe được Trần Phi trong giọng nói lãnh ý cùng với hắn nhắc tới hai gia tộc kia tên chữ, bên đầu điện thoại kia Pitt bá tước nhất thời sắc mặt hơi nghiêm túc thanh âm khá là trịnh trọng nói, Braviventi là chúng ta Saint Laurent gia tộc chi nhánh gia tộc, Antonio hình như là Milan một cái gia tộc nhỏ đi. Làm sao, thân ái Trần, đám kia ngu xuẩn không có mắt trêu chọc đến ngươi. Thành tựu Italy năm lớn mafia một trong những gia tộc Saint Laurent gia tộc tự nhiên không thiếu thiếu ưu liệt không đồng nhất phụ thuộc người theo đuổi, Braviventi gia tộc chính là một cái trong số đó. Bất quá nên gia tộc ở Saint Laurent gia tộc đông đảo gia tộc phụ thuộc trong không hề lộ vẻ được lợi hại, ngược lại vô cùng là bình thường. Cho nên liền Pitt hiện nay cũng có thể làm được mắt nhìn xuống đối phương mà bây giờ, đám kia ngu xuẩn là không có mắt trêu chọc phải thân ái Trần sao. Nhà đám này tử nuôi ngu xuẩn, thật mẹ hắn được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Là như vậy, ta có người bạn đệ đệ ở Italy Milan du học đọc sách gọi là Vương Thái, bất quá hắn mới vừa rồi nhưng đừng cảnh sát bắt lại, lý do là theo một cái dân bản xứ chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Phiền toái ngươi giúp ta điều tra một chút chuyện này đi, nếu như sai thật ở chúng ta, vậy thì làm ta không có đánh qua cú điện thoại này, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, nhưng nếu là một ít người muốn ỷ thế hiếp người nói, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Trần Phi nói, thân ái Trần, ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm, cho ta 5 phút thời gian, một có kết quả ta lập tức liền cho ngươi đáp lời. Nghe vậy nhất thời vậy Pitt bá tước con ngươi lạnh lùng nói. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao trước và hắn như vậy hòa hòa khí khí hoa hạ Trần, bây giờ theo hắn điện thoại nói chuyện điện thoại lúc sẽ như thế giọng nóng nảy, thậm chí mau gai đâm. Loại chuyện này mà hắn coi như là dùng cái mong muốn, vậy khẳng định đoán được là một ít người không có mắt ỷ thế hiếp người trêu chọc phải Trần bằng hữu đệ đệ trên mình, thậm chí có lẽ còn có thể là bị liên lụy. Tốt lắm, vậy thì thật là đa tạ ngươi, Pitt bá tước nếu không ta bên này cúp điện thoại trước. Nghe vậy Trần Phi nói cảm ơn, đợi một chút. Có thể Pitt nhưng đột nhiên đem hắn ngăn lại, có chút lúng túng, có chút Trần chờ chậm rãi nói, cái đó, cái này thân ái Trần, thật ra thì ta bên này còn có chuyện mà muốn nói cho ngươi. Chính là ngươi trước nhờ ta xử lý sự kiện kia mà, bây giờ có thể thoáng sẽ có chút phiền toái. Sẽ có chút phiền toái, nói thế nào, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Bởi vì phải biết mà chống đỡ mét khối Saint Laurent gia tộc danh tiếng, danh hiệu coi như nước Anh Steven gia tộc thằng nhóc kia họ Steven, đứng sau lưng ICHD gia tộc cũng hẳn không cần phải cự tuyệt hoặc giả nói là đối phương hẳn sẽ không tùy tiện vì chút chuyện nhỏ này mà cự tuyệt bọn họ chứ. Nhưng bây giờ, xin lỗi, ta trước quả thật vậy không nghĩ tới, nhưng bây giờ làm ta liên lạc với Steven gia tộc thằng nhóc kia, nhưng được báo cho biết Trần ngươi mong muốn vậy chỉ vòng ngọc chết thật giống như bị ICHD gia tộc một vị nguyên lão cầm đi. Bên đầu điện thoại kia Pitt bá tước sờ chán một cái lên theo bản năng nhô ra mồ hôi lạnh giải thích. Phải biết đây chính là ICHD gia tộc như vậy mafia đại gia tộc nguyên lão tối thiểu cũng phải công tước cường giả mới có tư cách đảm nhận cao quý cao nhất. Hắn từng cái nho nhỏ nhị lưu mafia gia tộc bá tước huyết tộc tự nhiên không có can đảm đi chỗ đó loại nhân vật lớn trong tay thỉnh cầu đồ. ICHD gia tộc nguyên lão, công tước sao? Nghe vậy Trần Phi vậy rất hiển nhiên sững sờ một chút chần chờ nói. Không nghĩ tới chuyện này lại có thể như vậy trăm vòng ngàn hao tổn, lấy như thế nửa ngày, tựa hồ lại lần nữa đổi được phiền toái, phức tạp rất nhiều. Không sai, là công tước. Thân ái Trần, ta muốn ngươi hẳn biết ICHD gia tộc cái loại đó tồn tại, là liền ngay cả chúng ta Saint Laurent gia tộc cũng không trêu chọc nổi, chớ nói chi là vậy còn là một vị vĩ đại thêm cao quý công tước, cho nên thân ái Trần, thật là xin lỗi, chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi. Pitt bất đắc dĩ nói. Không có sao, ta có thể hiểu, thật ra thì liền chính ta cũng không nghĩ tới, chuyện này lại có thể sẽ như thế phức tạp, như thế phiền toái. Bất quá ngươi có thể nói cho ta, lấy đi ta mong muốn vậy kiện ngọc khí vị kia ICHD gia tộc nguyên lão, là vị nào sao? Nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu một cái, lại nói. chẳng lẽ ngươi còn muốn nghe được Trần Phi lời này? Bên đầu điện thoại kia Pierce bá tước cũng không kềm hãm được con ngươi rụt một chút, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đối phương kết quả là có cái gì lá bài tẩy, lại có thể khi biết rõ đối phương là một vị ISHD gia tộc nguyên lão, là như vậy một vị tôn kính thêm cao quý công tước đại nhân dưới tình huống. Lại vẫn không chuẩn bị buông tha, chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc? Ý niệm như vậy ở hắn trong suy nghĩ xoay một chút, rồi sau đó lại bị hắn lắc đầu thanh trừ đi ra ngoài. Sát theo liền gặp hắn nghiêm trang giọng nghiêm túc nói, căn cứ tin tức ta lấy được, đối phương vị kia tựa hồ là ISHD gia tộc năm đại nguyên lão hạng chỉ trước ba Hắc Long Moss công tước đại nhân. Hắc Long Moss, lúc này nếu là có quen thuộc Âu Châu thế giới hắc ám hoặc là huyết tộc người ở chỗ này, tất nhiên sẽ không nhịn được sợ hãi khiếp sợ lên tiếng. Bởi vì cái này Hắc Long Moss, nhưng mà một vị ISHD gia tộc nhân vật truyền kỳ. Vô luận là thực lực hay hoặc là tàn bạo bản tính, đều mạnh đến làm người ta tức lộn ruột, làm người ta sợ. Vật kia, lại có thể bị hắn cầm đi. Hắc Long Moss, rất hiển nhiên đây là một cái nghe cũng rất ngang ngược tên chữ, nhất là ở ISHD gia tộc như vậy khổng lồ đồ vật khổng lồ trong, dám dùng như vậy xưng vị, đối mặt toàn Âu Châu thậm chí còn toàn thế giới hắc ám cường giả, như không có mấy phần tự tin cùng thủ đoạn, ai dám làm như vậy. Cho nên nghe vậy may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hí mắt, cũng không biết cái này cái gọi là Hắc Long Moss, và hắn trước làm thịt Đao Phong Tiệp Khắc hoặc giả là vậy nua đen gia tộc lão đầu, kết quả ai mạnh ai yếu đâu. Ai, chuyện này lại thay đổi có chút phiền toái. Sát theo hắn không nhịn được hơi đối với than thở một tiếng, lắc đầu nói. Hắn không hiểu đối phương cái loại đó Tây Phương lão gia tại sao phải vừa ý bọn họ cổ hoa hạ tu chân cường giả lưu lại đồ, theo lý thuyết, đồ chơi này không phải chắc đúng bọn họ không dùng sao. Nhưng bây giờ cái này lại coi là tình huống gì? Ai, thật là suy nghĩ một chút Trần Phi cũng có chút đầu đau. Thân ái Trần. Bất quá nhưng vào lúc này, từ lời kia đồng bên trong lại truyền tới Pierce bá tước chậm chạp thanh âm. Chỉ gặp hắn do dự một hồi, vẫn là cắn răng mở miệng nói, thân ái Trần, ngươi hẳn biết ta chẳng qua là Saint Laurent gia tộc một cái nho nhỏ bá tước mà vĩ đại, cao quý công tước đại nhân cái loại đó tầng thứ, đối với ta thật sự mà nói quá xa vời, vậy thật đáng sợ. Cho nên ta cho rằng nếu là vật kia không phải quá mức trọng yếu nói, vẫn là buông tay đi, dẫu sao cái loại đó vĩ đại thêm cao quý tồn tại, chúng ta chỉ có ngửa mặt trông lên, làm sao dám mạo hiểm phạm. Vừa nói, Pierce bá tước đem mình trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất thấu lộ ra. Dẫu sao ở huyết tộc bên trong thế giới cấp bậc quan niệm quả thật uy nghiêm, vô luận là vậy ISHD gia tộc địa vị là mafia gia tộc lớn, cho nên so sau lưng hắn Saint Laurent gia tộc mạnh rất nhiều, hoặc giả là đối phương đây chính là một vị vĩ đại thêm cao quý công tước đại nhân, bá tước, hầu tước, công tước ước chừng so hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Hoàn toàn là hắn biết chỉ dám ngưỡng vọng tồn tại, cho nên, há lại dám khởi hữu tư cách xúc phạm và trêu chọc. Tôn kính Pierce, ngươi yên tâm đi, ta có mình cân nhắc. Trần Phi tự nhiên vậy đã hiểu đối phương ý tốt, mở miệng cười nói. Chẳng qua là hắn lời này, nhưng lại cũng không có đề cập đến liên quan tới vậy kiện ngọc khí cùng với vị kia ISHD gia tộc nguyên lai Hắc Long Moss nội dung, làm bên đầu điện thoại kia Pierce trầm mặc hồi lâu. À, thân ái Trần, có lẽ ngươi so ta trước phỏng đoán còn muốn thần bí rất nhiều. Hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia vậy Pierce mới lắc đầu một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói, huyết tổ ở trên cao, hy vọng hết thảy cũng sẽ là kết quả tốt. Vậy nếu không ta bên này liền cúp điện thoại trước, ISHD gia tộc sự kiện kia mà ta không giúp được gì, có thể Antonio và Braviventi gia tộc bọn họ còn không có can đảm ở ta Pierce, ở chúng ta Saint Laurent gia tộc trước mặt càn rỡ. Chuyện này ta sẽ để cho bọn họ cầm ra một cái trả lời chắc chắn. Vậy được, phiền toái ngươi Pierce bá tước, nghe vậy Trần Phi cười nói, thân ái Trần, ngươi chân thực quá khách khí, bản tới đây chính là một kiện chuyện rất nhỏ tình. Chờ một hồi liên lạc, có thể nghe nói Pierce nhưng có chút lúng túng. Dẫu sao Trần Phi chân chính cần hắn làm sự việc hắn nhưng không thể ra sức, ngược lại chỉ có thể ở loại chuyện nhỏ này phía trên thao bận tâm, cái này làm cho trong lòng của hắn chân thực có dũng khí không nói được mùi vị. Dầu gì hắn biết cũng là vị cao quý Saint Laurent gia tộc bá tước toàn cầu bốn lớn xa xí phẩm tập đoàn một trong người điều khiển chứ. Có thể không thế nào đối phương chân thực quá khủng bố, là vị kia ISHD gia tộc nguyên lão Hắc Long Moss đại nhân. Nghĩ đến đây, hắn không kềm hãm được trong lòng có chút bực bội, đồng thời cũng đúng Antonio và Braviventi gia tộc đám kia ngu xuẩn hận tới mấy phần. Bọn ngươi đám phế vật này, cũng dám trêu chọc Trần cái loại đó thần bí lại cường đại người Hoa, là con ngươi vừa được trên mông đi sao? Thật là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Fika, ngươi vị bằng hữu kia ở Italy là làm gì? Hắn thật có biện pháp cứu người đệ đệ ta sao? Mà đang ở Pierce bá tước bên kia sau khi cúp điện thoại, Cố Phi xong không nhịn được khẩn trương hỏi. người phụ nữ vốn là dễ dàng hơn khẩn trương một ít, chớ nói chi là Cố Phi song vốn là lá gan rất nhỏ, cho nên cho dù bây giờ Trần Phi vẫn an ủi nàng không có sao, có thể nàng vẫn là không nhịn được có chút bối rối, sợ em trai nàng bị mình liên lụy ra chuyện. Làm gì? Nhưng mà cái vấn đề này lại để cho Trần Phi hơi có chút phạm vào khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết Cố Phi song phải chăng có nghe qua Piết tên chữ. Hơn nữa, luôn không khả năng để cho hắn trực tiếp nói cho nàng, hắn bây giờ thì người là Italy năm lớn mafia một trong những gia tộc Saint Laurent, gia tộc bá tước hiện đảm nhiệm tập đoàn Saint Laurent người điều khiển Piết, nói như vậy đi ra luôn cảm giác có chút kỳ quái quái. Mà ở thấy tình cảnh này, Lý Tỷ nhất thời rất có mắt kính nhi đá Cố Phi song một cước. Rất hiển nhiên nàng đã nhìn ra Trần Phi là có chút quấn quýt trả lời vấn đề này, cho nên tốt nhất đừng đánh phá nồi đất hỏi tới cùng tương đối khá. Nói sau, loại chuyện này, vô luận Trần Tiên Sinh là cho hắn Italy vị bằng hữu kia gọi điện thoại, vậy khẳng định so với các nàng như bây giờ theo chỉ con ruồi không đầu tựa như được tốt hơn nhiều. Dẫu sao đây chính là liền hương cảng một trong năm đại hào môn Mã gia, cũng ở trước mặt đối phương phục phục thiếp thiếp, run rẩy hiển hách Trần Tiên Sinh à. Đại nhân vật như vậy, hắn có năng lượng, căn bản cũng không phải là bọn họ loại này nhân vật nhỏ có thể chất vấn. Phi ca thật xin lỗi, ta không phải hoài nghi ngươi, chẳng qua là ta mà đang bị người môi giới Lý Tỷ đá như thế một chút. Sau đó, Cố Phi xong cái này mới rốt cục có chút kinh ngạc kịp phản ứng, sau đó mặt đẹp hơi hoảng hốt mười phần khẩn trương hướng Trần Phi nói xin lỗi. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì. Ta người bạn kia ở Italy thân phận có chút đặc thù cho nên nói đi ra các người cũng có thể không nhận biết, hơi chờ một lát đi, một hồi hẳn liền có tin tức. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, còn cố ý giải thích một chút tỏ ý bọn họ trước ở bên này hơi chờ một chút đối phương hành động đi. Cùng lúc đó, Italy Milan, một cổ khổng lồ thêm kinh người lực lượng lặng lẽ thêm nhanh chóng vét sạch cái này cả tòa thành thị. Thành tựu Italy thế giới hắc ám năm lớn mafia một trong những gia tộc Saint Laurent, gia tộc có nội tình và thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, liền phía chính phủ cũng đối với bọn họ xa lánh, chớ nói chi là bây giờ vẻn vẹn chỉ là hỏi dò một ít tin tức. Từ một ít thuận lợi mà nói, coi như là Italy an ninh quốc gia cục ở Italy, sợ rằng hiệu suất đều không gặp được có thể so với những thứ này mafia gia tộc cao. Bởi vì bọn họ mới là mảnh đất này trong bóng tối chân chính vua không ngai. Chỉ là chừng 10 phút liên quan tới Cố Phi song đệ đệ ở Milan cùng địa phương một gã lưu manh mâu thuẫn đánh nhau, lại bị nhanh chóng bắt bóp cảnh sát, cùng với chuyện này sau lưng ẩn giấu cong cong đạo đạo cơ hồ đã hoàn toàn phơi bày đến Piết trước mặt. Đúng sự kiện đơn giản chính là Itac ở Trần Phi vậy ăn liền biệt, rồi sau đó chân thực không nhịn được nội tâm bên trong lửa giận liền liên thông mình biểu đệ Bruce Antonio chờ cơ hội trả thù, bầy chàng này cục vận dụng Antonio gia tộc ở Milan sức ảnh hưởng, đem Cố Phi song đệ đệ Vương Thái bắt lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cái trước đi vào khuôn khổ. N trùm lên óc phế vật. Mà Piết bá tước ở xem xong chuyện này toàn bộ đi qua sau đó, nhất thời không nhịn được tức miệng mắng to một tiếng, trong mắt lộ ra một tia ý định giết người, hướng đã đem Ita cùng với Bruce bắt lại, bọn họ Saint Laurent gia tộc Dubai người phụ trách gọi điện thoại, nhàn nhạt nói, đem vậy hai cái ngu xuẩn cho ta ném tới hải lý nuôi cá mập. Còn nữa, cho ta để cho Antonio và Braviventi gia tộc cũng nhớ lâu một chút, để cho bọn họ nhớ cho ta, không phải là hắn tùy tùy tiện tiện người nào, bọn họ đám này ngu xuẩn cũng có thể trêu chọc nổi. Nguyên lai Itac và Bruce sớm bị bọn họ người bắt ở nơi này chừng 10 phút bên trong Piết bá tước. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo thanh âm cung kính. Nghe nói như vậy, Piết bá tước cúp điện thoại, rồi sau đó do dự một chút lại bấm một dãy số khác, sau khi tiếp thông chậm rãi nói, này, là ta Piết. Bây giờ lập tức cho ta sửa sang một chút tập đoàn dưới cờ vậy mấy cái cao cấp thương hiệu nữ phát ngôn viên lịch công việc, cho ta đem các nàng toàn bộ đổi thành hoa hạ một cái tên là Cố Phi song nữ minh tinh. Cái gì? Piết đại nhân, ngươi là nghiêm túc, ta nói vị kia ta thật giống như có chút ấn tượng, nàng ở trên quốc tế cũng không có gì danh tiếng, hơn nữa, bây giờ chúng ta nếu là nửa đường đổi người, sẽ cần phải trả rất lớn một khoản vi ước kim. Bên đầu điện thoại kia người nọ rất hiển nhiên ngẩn người, nói. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi thương lượng. Vẫn là nói, ngươi là đang chất vấn ta quyết định, nhờ vích. Có thể nghe nói, Piết bá tước thanh âm lại một lần nữa trầm xuống. Không, không dám, tôn kính Piết bá tước đại nhân, ngươi biết ta không phải ý đó. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người kia nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói. Nghe vậy vậy Piết bá tước thanh âm vẫn là rất lạnh, nhưng lại vẫn là hơi giải thích một chút, có ý ám chỉ nói, không dám vậy thì lập tức theo ta nói đi làm, ngươi là cảm thấy chúng ta tập đoàn Saint Laurent rất thiếu tiền. Vẫn là ta Piết đầu óc có vấn đề, đột nhiên không giải thích được làm loại chuyện này mà. Cái này, ta là, Piết đại nhân, ta hiểu ý ta lập tức đi làm. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ sững sốt hồi lâu, thật giống như rốt cuộc kịp phản ứng chút gì, nhất thời giọng nghiêm túc bảo đảm nói. Đúng vậy, bọn họ tập đoàn Saint Laurent căn bản cũng không thiếu tiền, cho nên vì ước vàng nhằm nhò gì à. Mà Pierce bá tước đại nhân sở dĩ đột nhiên sẽ làm như vậy, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút nhất định là có cái gì thâm ý, có lẽ còn dính dấp đến một vị kinh người nhân vật lớn hoặc thế lực. Và cái loại đó tồn tại so với tiền liền nhằm nhò gì, căn bản không trị giá một đề ra. Nghĩ đến đây, bên đầu điện thoại kia người nọ lại không dám trì hoãn, đầu đầy mồ hôi, đem từng cái điện thoại nhanh chóng thêm thật nhanh gọi ra ngoài. Mà đang ở một lát sau Trần Phi nhận được Pierce bá tước điện thoại. Người sau xin lỗi nói, xin lỗi, thân ái Trần, ta là chuyện này cảm thấy xấu hổ và sỉ nhục. Vậy hai cái ngu xuẩn đã bị ta để cho người ném hải lý nuôi cá mập, bạn ngươi đệ đệ bây giờ cũng đã bị thả ra, hơn nữa Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách hẳn sẽ tự mình chạy tới bót cảnh sát nói xin lỗi. Nuôi cá mập, được rồi chuyện này đa tạ ngươi, tôn kính Pierce, cùng ngày nào ta lại đi Italy chơi thời điểm, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói. Hắn quả thật không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp ra tay cứ như vậy hắc bất quá tên kia cũng coi là tội có cần phải được. Dĩ nhiên, ta sẽ một mực đang mong đợi ngày hôm đó. Nghe vậy Pierce cười nói. Rồi sau đó hai người cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Trần Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sự việc làm xong. Phi ca, như thế nào? Hẳn không có chuyện gì chứ? Mà ở thấy Trần Phi cúp điện thoại Cố Phi xong không nhịn được khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ngón tay ngọc nắm chặt thật chặt. Không có chuyện gì, đệ đệ ngươi bây giờ hẳn đã được thả ra. Còn như vậy ngoại quốc lão ngươi cũng có thể yên tâm, sau này hắn hẳn lại cũng không biết tới dây dưa ngươi. Bởi vì ngươi sẽ không còn gặp lại được Trần Phỉ yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu thật chứ. Vậy thì tốt quá, nghe vậy Cố Phi xong chợt mặt đẹp thần sắc vui mừng, hiện ra kích động thần sắc mà nhưng vào lúc này nàng điện thoại còn đi theo vang lên. Nàng lập tức đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy, phát hiện điện tới biểu hiện lên đang là đệ đệ hắn dãy số, rất hiển nhiên hơn phân nửa chính là trước vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc đánh tới. Cố Phi xong lập tức nhận nghe điện thoại, sau đó nói, này, ngươi tốt, xin hỏi là La Chula tiên sinh, là ta mời đệ đệ ta tiểu thái hắn, bây giờ thế nào? Ha ha, đã không sao. Không nghĩ tới Cố tiểu thư các người ở Italy lại có lớn như vậy năng lượng, thật là ngoài dự liệu à, chúng ta bên này cũng không cần phí sức. Ta bây giờ đang Milan bót cảnh sát mới vừa rồi nơi này cục trưởng đã nói cho ta, đang để cho người thả Vương tiên sinh kế phỏng đoán lại qua mấy phút ta là có thể thấy hắn. Hơn nữa, ngay tại trước một phút ta còn phân biệt nhận được đến từ Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách điện thoại. Bọn họ bây giờ đang hướng bót cảnh sát chạy tới, muốn đích thân hướng Vương Thái tiên sinh nói áy náy. Bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc thái độ, rất hiển nhiên so với trước đó nhiệt tình và câu nệ rất nhiều. Không có biện pháp à, may là hắn thành tựu hoa hạ chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc ngày thường cũng coi là thấy qua cảnh đời lớn, trải qua gió to sóng lớn nhân vật bây giờ cũng bị ngày hôm nay chuyện này sợ hết hồn, bị rung động nhất tháp hồ đồ. Dẫu sao ngắn ngủi này không tới 20 phút thời gian, đối phương lại có thể cũng đã cách bắt ngát biển khơi, làm xong xa ở Italy như thế một đại sự. Phải biết vậy Antonio và Braviventi gia tộc cũng không phải là nói chơi, cái trước ở nơi này Milan có hiển hách sức ảnh hưởng hoa thanh huy, người sau lại là so cái trước càng kinh khủng hơn và cường đại gia tộc. Thuộc về tập đoàn Saint Laurent Prada thương hiệu dưới cờ mà bây giờ, hai nhà này mạnh đại gia tộc người phụ trách lại có thể sẽ bởi vì một cuộc hiểu lầm, bắt một người hoa, mà tự mình chạy tới bót cảnh sát nói xin lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn La Chu liền cảm thấy có chút choáng váng. Mà tới nơi này hắn cuối cùng biết được nguyên lai giờ phút này theo hắn nói chuyện điện thoại vị này nữ sĩ, lại là một vị có như vậy năng lượng khổng lồ nhân vật lớn. Lại có thể cũng có thể đưa tay đưa đến hải ngoại, đưa đến Italy. Không, không có chuyện gì sao, mà nghe được đối phương người kia nói, rất hiển nhiên Cố Phi xong vậy chợt sợ hết hồn. Rồi sau đó làm nàng nghe được đối phương nói, Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách giờ phút này lại có thể ở tự mình hướng bót cảnh sát chạy tới, phải hướng hắn đệ đệ nói xin lỗi, nàng lại là không nhịn được có chút hôn mê, một đôi kiếm được hai mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, bên trong toàn bộ đều là không tưởng tượng nổi và sùng bái. Phải biết nàng mặc dù chỉ là cái tiểu minh tinh, diễn viên nhỏ, có thể cũng rất rõ ràng, có thể một cú điện thoại liền có thể làm được loại chuyện này mà người, là có kinh khủng dương nào, cường đại dương nào, biết bao có năng lượng. Chớ nói chi là bây giờ đối phương vẫn là Antonio và Braviventi gia tộc như vậy Italy Milan địa phương mạnh gia tộc lớn, đây quả thực thật là nhất định chính là thật lợi hại. Không có chuyện gì, không có sao trước hết cúp điện thoại đi, nói không chừng chờ một hồi đệ đệ ngươi liền muốn gọi điện thoại tìm ngươi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười nói. Không có biện pháp biết ở Italy là thân phận gì, địa vị gì. Loại chuyện nhỏ này còn không phải là bắt vào tay, tuy tuy tiện tiện. À, nhà tốt lắm, vậy ta cúp trước La tiên sinh cảm ơn ngươi, ta bên này liền cúp điện thoại trước. Nghe vậy Cố Phi xong lập tức nói như vậy nói, cúp điện thoại. Trần tiên sinh, ngươi thật là thật lợi hại, lại có thể liền liền Italy cũng có năng lượng lớn như vậy. Dẫu sao, đây chính là tập đoàn Saint Laurent dưới cờ Braviventi gia tộc, bọn họ ở Italy nhưng mà ủng có ảnh hưởng rất lớn lực. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như Cố Phi xong không nói, vậy người môi giới Lý thì vậy rất hiển nhiên đã từ trước Cố Phi xong nói chuyện điện thoại trong, biết chuyện bên kia đã giải quyết, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trên thực tế, vốn là ở nàng trong mắt trước còn cho rằng, coi như Trần Phi Trần tiên sinh ngạo mạn đi nữa, cũng không khả năng đưa tay đưa đến Italy cái loại đó nước ngoài đi đi. Chớ nói chi là đối phương vẫn là Antonio và Braviventi cái loại đó Italy Milan địa phương mạnh gia tộc lớn, nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có một thông điện thoại liền đem sự việc giải quyết còn cũng chỉ dùng như thế một chút xíu thời gian. Dĩ nhiên, nàng bây giờ cũng không biết, ở nàng trong mắt thập phần cường đại Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách của bọn họ bây giờ cũng còn giống như là liều mạng vậy hướng Milan bót cảnh sát đuổi, chạy tới cho Cố Phi xong đệ đệ Vương Thái nói xin lỗi. Cái này nếu là bị nàng biết, không chừng sẽ giật mình đến cái dạng gì. Vậy không việc gì. Ta vừa vặn có mấy người bạn ở Italy phối hợp được cũng không tệ lắm. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, vậy không qua giải thích thêm. Loại chuyện này mà vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá đi, ha ha ha, Phi ca thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi chủ yếu là đệ đệ ta theo ta quan hệ rất tốt, hơn nữa cô ta bọn họ cũng đúng ta rất tốt, cho nên thấy tình cảnh này Cố Phi xong vậy hoàn toàn buông ra khẩn trương trong lòng, có chút ngượng ngùng hướng Trần Phi nói. Bởi vì nàng mới vừa rồi quả thật biểu hiện được quá khẩn trương, và quá không tin người. Ngươi và ta như thế khách khí làm gì? Nghe được cái này Trần Phi không nhịn được khoát tay một cái, cười nói. Mà đang ở bọn họ nơi này bầu không khí rốt cuộc có chút hoãn hòa một chút tới sau đó, ở lớn dương một đầu khác Italy Milan bót cảnh sát bên ngoài, mới vừa đưa Cố Phi xong đệ đệ Vương Thái đi ra ngoài vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên làm việc La Chu cùng với cái trước. Đang bị bọn họ giờ phút này trước mắt phát sinh một màn này sợ ngây người. Chỉ gặp vậy hai vị ở trong mắt bọn họ, nguyên bản hẳn vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng, cao hơn người một bậc Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách. Hắn hai người chúng ta giờ phút này nhưng một mặt thần sắc dáng vẻ run rẩy đứng ở Vương Thái trước mặt điên cuồng nói xin lỗi, hơn nữa bọn họ lúc này lại là khẩn trương thật giống như liền trên cổ cổ áo cũng làm ướt, dùng trong tay khăn tay một mực không ngừng lướt qua. Tôn kính Vương tiên sinh, là chúng ta Antonio gia tộc có mắt không biết Thái Sơn, Bruce tên kia thật là mù mình mắt chó, xúc phạm đến ngươi, đối với lần này chúng ta cảm thấy sâu đậm xin lỗi và tự trách. Để bày tỏ gia tộc chúng ta chân thành nói áy náy, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, xin ngươi hãy nhận lấy. Đầu tiên là vị kia Antonio gia tộc người phụ trách chiến chiến nguy nguy mở miệng, lấy ra một bản không lóa mắt chi phiếu. Lên mặt viết con số, Vương Thái loại này tuổi trẻ vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái liền hôn mê, đầu lưỡi có chút phát cuốn, run rẩy nói, 111 triệu. Chỉ gặp chi phiếu kia phía trên con số, bất ngờ là một phía sau đi theo 6 số không? Hơn nữa cái này còn không phải là người nào dân tiền, mà là đồng euro. Còn có chúng ta tôn kính Vương tiên sinh, vì giải trừ chúng ta giữa hiểu lầm, cùng với biểu đạt chúng ta Braviventi gia tộc thua nhất chân thành áy náy. Đây là chúng ta Braviventi gia tộc tín vật từ tối nay sau đó, ngươi chính là chúng ta Braviventi gia tộc thua nhất bạn thân. Mà vậy Braviventi gia tộc người phụ trách lại là ném ra một cái bom. Braviventi gia tộc tín vật. Nhất bạn thân, nghĩ đến đây nói vô luận là vậy Vương Thái hay hoặc là La Chu cũng không nhịn được đầu óc chóng mặt chố mắt nhìn nhau. Nhất là người sau, mặc dù hắn sớm biết tin tức này, nhưng vấn đề là, đối phương bây giờ loại thái độ này có phải hay không có chút quá mà vậy Vương Thái càng bị sợ và rung động không muốn. Bởi vì hắn rất biết mình gia đình, vẻn vẹn chỉ là cái loại đó thông thường bậc trung gia đình, cho nên đừng nói là làm đối phương cái này hai vị đều như vậy run rẩy hiền hách sợ hãi bất an, coi như vẻn vẹn chỉ là muốn đưa tay đưa đến cái này đại dương bờ bên kia Italy Milan tới cũng hoàn toàn không thể nào. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đường tỷ? Có thể, nhưng mà cái này cũng không quá thực tế chứ. Bởi vì hắn biết nàng đường tỷ coi như bây giờ là minh tinh cũng không khả năng có lớn như vậy năng lượng à, dẫu sao ở đối phương cái loại đó Italy địa phương gia tộc khổng lồ trong mắt cái gì minh tinh, sợ rằng theo người bình thường không nhiều lắm khác biệt. Chớ nói chi là nàng đường tỷ vẫn là hoa hạ minh tinh, mà không phải là Italy. Cái đó, cái này tôn kính Vương tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta thành ý không đủ sao? Ngươi yên tâm, cái này đều có thể thương lượng, nếu không, 3 triệu. Mà nhưng vào lúc này, vậy Antonio gia tộc người phụ trách gặp Vương Thái lâu như vậy cũng không nói lời nào, còn lấy là đối phương không hài lòng, lập tức lại là dáng vẻ run rẩy vẻ mặt đưa đám nói. Làm trò đùa, phải biết mới vừa rồi nhưng mà tập đoàn Saint Laurent bên kia tự mình cho hắn gọi điện thoại, cho nên hắn nếu là không đem vị gia này dỗ tốt há chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái đó, cái này có thể hay không để cho ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Xin lỗi, hai vị ta bây giờ đầu cũng còn có chút chóng mặt không biết phát sinh cái gì. Thấy tình cảnh này vậy Vương Thái sững sốt hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói như vậy nói. Hắn bây giờ quả thật muốn trước làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra nói sau. Vì vậy bây giờ hắn thật là cảm giác giống như đang nằm mơ à, dĩ nhiên, người xin cứ tự nhiên. Nghe vậy vậy Antonio và Braviventi gia tộc người phụ trách tự nhiên không dám ngăn trở, dáng vẻ run rẩy cười theo nói. Sát theo, Vương Thái liền bấm chị họ, nội, mình cố phi xong điện thoại. Này, là La Tiên Sinh sao? Vẫn là Tiểu Thái, ngươi bây giờ đã không sao đi, ở trong bót cảnh sát mặt không bị ủy khuất gì chứ? Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, từ micro bên trong truyền đến một đạo khẩn trương thanh âm. Tỷ, là ta bây giờ đã không sao. Bất quá chuyện này thật là ngươi. Hiển nhiên đến bây giờ hắn cũng còn chưa muốn tin, coi như là tỷ hắn bây giờ là minh tinh, cũng không khả năng đột nhiên không giải thích được châu bò như vậy. Phải biết bên này nhưng mà Italy, mà không phải là trong nước, hơn nữa đối phương vẫn là hai nhà Italy Milan địa phương rất lợi hại gia tộc, sức ảnh hưởng cực lớn. Chuyện này kết quả là tình huống gì à? Không phải ta, là ta một người bạn giúp ngươi, ngươi bây giờ đã từ bót cảnh sát đi ra. Mà nghe được mình biểu đệ mà nói, cố phi xong không kềm hãm được cảm kích nhìn một cái ở nàng bên cạnh Trần Phi, sau đó một mặt quan tâm nói, thật chứ? Nghe vậy rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Vương Thái bị hung hăng sợ hết hồn, nhất thời cảm thấy hai cái lỗ tai ông tác hưởng, không nghĩ tới lại có thể thật là tỷ hắn tìm người giúp một tay, châu bò như vậy giật mình thật lâu sau hắn, mới lắp bắp nói, tỷ thật là ngươi tìm bằng hữu giúp một tay. Trời ạ, bạn ngươi quá ngạo mạn. Ngươi không biết, Antonio và Braviventi phụ huynh người phụ trách bây giờ đang ở ta trước mặt, bọn họ không chỉ có cho ta nói xin lỗi, còn muốn thường cho ta 1 triệu euro, còn có cửa còn có, hắn giọng nói cũng còn có chút chiến. Ngươi nói gì sao, 1 triệu euro? Mà bên đầu điện thoại kia cố phi xong nghe được em trai mình nói, rất hiển nhiên vậy lập tức tay run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa đều phải hết trên đất, mặt đầy đều là khó hiểu cùng chấn động vẻ. Nàng lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy không dám tin, và siêu cấp giật mình cùng với sâu đậm kính sợ. Phải biết coi như là đệ đệ hắn loại này lần đầu rời nhà tranh học sinh, đều biết đây là một kiện kinh khủng dường nào biết bao làm người ta rung động một chuyện, nàng cố phi xong những năm này xã hội thượng sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể không biết đâu. Đây chính là 1 triệu euro à, đổi thành nhân dân tệ ước chừng hơn 10 triệu. Chớ nói chi là nàng mới vừa rồi còn chính mắt nơi gặp Trần Phi vẻn vẹn chỉ là tùy tiện gọi một cú điện thoại, dùng tùy tiện như vậy giọng cùng nào đó người bạn nói mấy câu, liền lại có thể. Như vậy như bức. Làm xa ở Italy Milan gia tộc khổng lồ Antonio và Braviventi người phụ trách cũng sợ đến như vậy, không chỉ có tự mình chạy tới nói áy náy, còn nguyện ý cầm ra 1 triệu euro giải trừ hiểu lầm. Kết quả này, kết quả là có nghiêu bức giường nào à? Cố phi xong chẳng qua là nhịn không ở nghĩ ở trong lòng muốn, liền đầu nhỏ vô cùng choáng váng. Trách không được phi ca trước như vậy chấn định nguyên lai là thật trong lòng có dự tính. Căn bản không đem chuyện này coi vào đâu à, đúng vậy, tỷ, ngươi không biết. Hai người bọn họ bây giờ đang ở ta trước mặt hơn nữa giống như ta nếu là không tiếp nhận vậy nhận lỗi nói, bọn họ liền chuẩn bị không buông đi ta. Bộ dáng kia tựa hồ ta không đáp ứng hắn, bọn họ kết quả thì biết rất bi thảm như nhau. Tỷ ta bây giờ rốt cuộc nghe được cố phi xong kêu lên, hắn đệ đệ Vương Thái còn lấy là nàng tỷ không tin hắn, lập tức nói. Chẳng qua là một bên nói như vậy, một bên hắn nhưng không nhịn được vô cùng vùng vẫy, do dự liếm môi một cái, dẫu sao đây chính là 1 triệu euro và đường đường Braviventi gia tộc tín vật. Hắn loại này phổ thông du học sinh cả đời đều không gặp qua, làm sao có thể không động tâm. Được rồi, ta biết. Những cái kia tiền ngươi có thể dù sao cũng đừng cầm, bọn họ cũng không phải là xem ở tỷ ngươi trên mặt của ta, mới nguyện ý thường tiền, ngươi vậy trưởng thành, hẳn biết có chút không nên cầm, liền dù sao cũng đừng cầm. Biết không, vừa nghe mình đệ đệ khẩu khí này, cố phi xong lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Nàng dĩ nhiên biết tiền này muôn ngàn lần không thể tiếp nếu không một là phi ca cũng không biết phải thế nào xem các nàng tỷ đệ, hay là loại này tiền vốn là phòng tay, cho nên phải là thật không giải thích được tiếp theo thì phiền toái. À, vậy cũng tốt, vậy tỷ ta liền cúp điện thoại trước. Bên đầu điện thoại kia Vương Thái đàng hoàng đáp một tiếng, vậy không dám tranh cãi cái gì, sau đó cúp điện thoại. rất hiển nhiên, một điểm này hắn thật ra thì và tỷ hắn rất giống, có chút gan có thể nhát gan cũng có nhát gan chỗ tốt à. Mà đang ở bọn họ bên này cúp điện thoại sau đó, Cố Phi xong một bên khẽ vuốt ve ngực một bên nhưng phát hiện Trần Phi khóe miệng mỉm cười đang nhìn chăm chăm nàng xem. Phi ca cảm ơn ngươi, đệ đệ ta hắn bây giờ đã từ Milan bót cảnh sát đi ra, người đã không sao. Thấy tình cảnh này, Cố Phi xong có chút khẩn trương và mắc cờ cảm kích nói. Không có sao, nhắc tới chuyện này và ta cũng có nhất định quan hệ. Bất quá các người mới vừa rồi trong điện thoại đang nói gì đấy? Đền tiền, nghe vậy Trần Phi cười nhún vai một cái, lại có tò mò mở miệng hỏi. Là như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới chuyện này, vậy Cố Phi xong lập tức thần sắc nhỏ tránh đạo, đệ đệ ta nói, bây giờ vậy Antonio và Braviventi hai đại gia tộc người phụ trách bây giờ đều ở đây trước mặt hắn nói xin lỗi, còn nói nguyện ý cầm ra 1 triệu euro lấy đồng hồ áy náy. Có thể ta cảm thấy tiền này không nên cầm, sẽ để cho đệ đệ ta cự tuyệt. Vừa nghe đến cái này vậy người môi giới Lý tỷ thiếu chút nữa, không con ngươi hết trên đất kinh hô thành tiếng. Antonio và Braviventi hai đại gia tộc người phụ trách. Bồi, nói xin lỗi. 1 triệu euro. Rất hiển nhiên chúng ta vị này Cố Phi xong người môi giới Lý tỷ giờ phút này trong lòng rung động, đã hoàn toàn khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Muốn, phải biết, đây chính là coi như là ở Italy Milan địa phương, cũng vô cùng cái uy danh cùng với ảnh hưởng lực Antonio và Braviventi hai gia tộc lớn à. Bọn họ hai đại gia tộc người phụ trách giờ phút này lại có thể đang Cố Phi xong đệ đệ trước mặt nói xin lỗi. Hơn nữa bọn họ lại còn nguyện ý cầm ra 1 triệu euro nói xin lỗi, ta trời ạ, Lý tỷ cả người cũng thiếu chút nữa cũng Cố Phi xong lời nói này rung động ngẩn ra, dẫu sao, nàng nhưng mà trước kia cũng chính mắt thấy, Trần Phi cũng chỉ là tùy tiện tiện gọi một cú điện thoại, dùng vậy tùy giọng cùng nào đó người bạn nói một câu, bây giờ lại có thể liền đây quả thực quá nghiêu bức. Quá ngạo mạn đi, trách không được liền hương cảng một trong 5 đại hào môn Mã gia cũng sợ hắn như vậy, nguyên lai, hết thảy các thứ này toàn bộ đều là có nguyên nhân à. Người môi giới Lý thì không nhịn được ở trong lòng rung động dù gì nói. Có thể nhưng vào lúc này hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lưu Tổng. Người môi giới Lý thì không nhịn được cả người run một cái, cầm ra điện thoại vừa thấy, không nhịn được giật mình nói. Bởi vì giờ khắc này cho người rút gọi điện thoại tới không phải người khác lại là bọn họ Hoa Đếm truyền thông ông chủ lớn Lưu Thành. Nghe được cái này Cố Phi xong vậy ngẩn người. Lưu Tổng, là ông chủ lớn sao? Hắn tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới? Chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì? Này, Lưu Tổng ngươi tốt, ta là Tiểu Lý, chúng ta bây giờ cơ hội đợi một chút, ngài nói gì? À, nhà ta biết, ta bây giờ lập tức liền đem điện thoại đưa cho Phi xong. Mà nhưng vào lúc này vậy người môi giới Lý thì đã nhận nghe điện thoại. Bất quá nàng ban đầu vẫn là quy quy củ, rất bình thường cái loại đó cung kính, có thể càng về sau, trên mặt nàng thần sắc lại đột nhiên giống như gặp quỷ tựa như được khiếp sợ, miệng lớn lên lão đại, rất lâu sau đó mới giống như là rất tốn sức vậy khôi phục như cũ. Phi xong, Lưu Tổng điện thoại. Sát theo nàng vừa đem điện thoại đưa cho Cố Phi xong, một bên ngây ngốc kích động là người liền nhìn ra nàng bây giờ nhận được nào đó kích thích. Rất là cổ quái, Lý tỷ ngươi thế nào? Thấy tình cảnh này, Cố Phi xong kỳ quái lầm bầm một tiếng, rồi sau đó nghe điện thoại hướng micro rất cung kính nói, này, Lưu Tổng sao? Người tốt, ta là Cố Phi xong, xin hỏi có tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Tổng, là hắn à, mà nghe được Cố Phi xong nói chuyện điện thoại tiếng, Trần Phi vậy cuối cùng kịp phản ứng đối phương là ai, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhắc tới bọn họ vậy gắng gượng lâu không gặp. Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Hoa Đếm truyền thông tổng giám đốc Lưu Thành nhưng cũng không giống như ngày thường như vậy trầm ổn, mà là rất kích động hướng Cố Phi xong hỏi, Phi xong, ta bây giờ hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thật nghiêm túc nói cho ta. Ngươi ở Italy tập đoàn Saint Laurent có phải hay không có cái gì tốt bằng hữu, hoặc là quan hệ rất thân mật người? Hơn nữa còn là tập đoàn Saint Laurent cao tầng, bạn ta, tập đoàn Saint Laurent cao tầng. Nghe vậy Cố Phi xong trực tiếp bị Lưu Thành lời này làm cho hồ đồ, có chút không minh cho nên mở miệng nói, Lưu Tổng, ngươi đang nói gì à? Ta làm sao có chút không hiểu ý ngươi, tập đoàn Saint Laurent nhưng mà thế giới 4 lớn xa xí phẩm tập đoàn một trong, ta liền một bình thường tiểu ảnh tinh, làm sao có thể ở trong đó có bạn bè gì? Cho dù có, vậy theo trong miệng ngươi cao tầng hoàn toàn dính không được bên à? Có thật không, ngươi không lừa gạt ta chẳng lẽ không phải là ngươi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành nhưng nổi lên nghi ngờ, có chút ngây ngẩn nói. Nếu như không phải là theo Cố Phi xong có quan hệ người nào nói, loại này hoàn toàn chính là trời lên hết nhân bánh siêu cấp chuyện thật tốt, thì là ai, như vậy không giải thích được thần bí bí cho bọn họ đưa tới cửa chứ. Hơn nữa loại chuyện này mà không khỏi cũng có chút quá ngoại hạng chứ. Nhắc tới hắn Lưu Thành thành tựu Hoa Đếm truyền thông ông chủ lớn, vậy cũng coi là chân chân chính chính trong vòng lão giang hồ. Nhưng bây giờ, loại này không giải thích được, thậm chí ở hắn trong mắt đều có chút gọi là siêu cấp ngoại hạng. Sự việc hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới có thể gặp. Làm hắn cả người cũng hồ đồ, bởi vì đây quả thực thật là có chút quỷ gì à. Dĩ nhiên không phải ta. Bất quá Lưu Tổng, ngươi rốt cuộc đang nói gì à? Tại sao ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì? Nghe được Lưu Thành líu díu, Cố Phi Song không nhịn được vừa là nghi ngờ, lại là hiếu kỳ nói. Ngươi nghe không hiểu vậy đúng rồi, bởi vì liền ta bây giờ cũng còn là hồ đồ. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Lưu Thành lắc đầu một cái, rồi sau đó giọng đột nhiên nghiêm túc nói, Phi Song, ngươi nghe ta nói, ngay mới vừa rồi, Italy tập đoàn Saint Laurent chủ tịch điều hành Marcos ngả chịu ngươi Nạp tiên sinh tự mình cho ta gọi điện thoại tới, nói muốn mời ngươi gánh mặc cho bọn hắn công ty tập đoàn dưới cờ mấy cái thương hiệu phát ngôn viên. Tập đoàn Saint Laurent chủ tịch điều hành. Nghe vậy Cố Phi Song điện thoại trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc cả người giật nảy mình, rồi sau đó ngơ ngác đến, Lưu Tổng, ngài mới vừa nói cái gì? Ta thật giống như không có nghe rõ, người có thể hay không lặp lại lần nữa. Nàng làm sao đột nhiên cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ. Ta nói. Ngay mới vừa rồi, Italy tập đoàn Saint Laurent chủ tịch điều hành Marcos ngả chịu ngươi Nạp tiên sinh tự mình cho ta gọi điện thoại tới, nói muốn mời ngươi gánh mặc cho bọn hắn công ty tập đoàn dưới cờ mấy cái thương hiệu phát ngôn viên. Còn nữa, ngươi biết là kia mấy cái nhãn hiệu sao? Nói đến phần sau liền Lưu Thành mình đều có chút giọng quái dị. Bởi vì cái này hắn bây giờ cũng cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ à? Cái này cũng quá dọa người à, kia mấy cái nhãn hiệu. Nghe vậy Cố Phi Song không nhịn được ngơ ngác nói, Saint Laurent, Cổ Chỉ, Kiệt Ni Á, Phất Na Nhuế Nạp, Lưu Thành mỗi nói ra một cái thương hiệu tên chữ Cố Phi Song tim giống như hung hăng co quắp một cái. Ta trời ạ, bọn họ điên rồi sao?